Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, thư vấn. Tiên Phong nhìn thoáng qua cơm cuộn, không có động tác. Sợ chúng ta hại ngươi, không đến mức, còn muốn giữ lại ngươi hỏi sự tình hợp hoang tông đây. Nếu như ngươi không yên lòng, ta và ngươi đổi, phần của ta cũng là thêm cay. Giang Thành trao đổi cơm cuộn với Tiên Phong. Sau đó, ở ngay trước mặt Tiên Phong, ăn bữa khuya. Tiên Phong nghĩ thầm, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, dù sao cũng là Giang Thành tiêu tiền. Thế là bưng cơm cuộn, bắt đầu ăn. Bởi vì là nửa đêm, tăng thêm bị Giang Thành thẩm vấn, Tiên Phong xác thực đói bụng cồn cào. Cho nên đối với món cơm cuộn đơn giản của Giang Thành, hắn ăn rất ngon lành. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là ớt trong cơm cuộn không đủ cay. Hít hà, hơi có chút cay. Giang Thành đánh giá cơm cuộn của mình. Trắc rưỡi. Tiên Phong không có buông tha cơ hội trào phúng Giang Thành. Giang Thành không ngại nói, Tiên đạo hữu hẳn là rất có tâm đắc đối với ăn cay. Tiên Phong cười lạnh nói, bình thường, nhưng so với rác rưởi ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi, Nhạc Linh Nhi muốn đánh người, nhưng bị Thẩm Mộng Hàm kéo lại. Đàn chị, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta khách khí với hắn làm cái gì? Thẩm Mộng Hàm nhìn thoáng qua Giang Thành, nói, Linh Nhi ngoan, đừng gây thêm phiền toái cho Giang Thành. Nhạc Linh Nhi, chờ một chút. Ngươi phát biểu kiểu mẹ kế này là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng ta mới là tỷ tỷ. Chẳng qua bị Thẩm Mộng Hàm quấy rầy một cái như thế, Nhạc Linh Nhi hết giận hơn phân nữa. Theo sự hiểu biết của nàng, đối với Giang Thành từ trước đến nay không làm chuyện vô dụng, hiện tại mời Tiên Phong ăn cơm, khẳng định là có mục đích. Giang Thành nhìn Tiên Phong nói, ở chỗ chúng ta không có ớt, chẳng qua ta có một cách khác làm cho cơm cuộn cay hơn, ngươi có muốn thử không? Tiên Phong không nói lời nào, hắn cảm giác Giang Thành không có ý tốt. Giang Thành giang tay ra, nói, chật, hóa ra ngươi mới vừa rồi là khoác lác, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thật sự dám ăn, ớt mà có gì không dám ăn, ngươi cũng không khỏi quá coi thường ta đi. Giang Thành xuất ra cảm tri truyền tống phù, nói, thử một chút. Tiên Phong hơi khép hai con ngươi, thâm nghĩ, độ cay gấp ba lần cũng chẳng là gì, được thôi, còn sợ ngươi hay sao? Giang Thành thi triển phù lục đối với Tiên Phong, Tiên Phong quơ lấy một đoạn cơm cuộn, há miệng ăn, sau đó, hắn liên hối hận. Hắn cảm giác trong miệng hắn không phải cơm cuộn, mà là một quả bom. A cầu. Tiên Phong nhổ cơm cuộn trong miệng ra, nằm rạp trên mặt đất không ngừng thở dốc. Cảm giác của hắn lúc này chính là gió hút vào trong miệng, cũng giống như lưỡi dao đang cắt miệng hắn. Giang Thành nhíu mày. Tiên đạo hữu sao lại lãng phí đồ ăn? Người đâu? Mời đút đồ ăn cho tiên đạo hữu. Hai người ngô, hạ cuối cùng cũng có cơ hội ra tay. Một người nắm lấy cánh tay của Tiên Phong, đổ những miếng cơm cuộn còn lại vào miệng hắn, rồi chặn miệng hắn lại. Trong kho hàng hiệp hội phù sư, phát ra tiếng mổ heo đỉnh tai nhức óc, tràn diện tàn nhẫn đến không có cách nào nhìn thẳng. 5 phút sau, hiệu quả phù lục biến mất, Tiên Phong ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, nước bọt chảy ròng ròng, giống như một bãi thịt nhão vô hồn. Hai người ngô, hạ nhìn đã Tiên Phong trợn trắng mắt, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Giang Thành đây là dùng thủ đoạn gì? Liền xem như tông chủ ma tông, cũng sẽ không tàn nhẫn như thế, đúng không? Thật đáng sợ. Khi sắc trời dâng sáng, Tiên Phong rốt cục cũng dịu bớt, hung hăng chỉ vào Giang Thành ngược đại hắn. Giang Thành có lý có cứ nói, là chính tiền đạo hữu muốn ăn cay, để cho đạo hữu đừng có lãng phí lương thực, cũng coi như ngược đại đạo hữu sao, hèn hạ vô sĩ. Giang Thành lạnh nhạt nói, coi như ngươi khen ta, công việc phía sau, còn hy vọng tiên đạo hữu phối hợp nhiều hơn. Tiên Phong hét lớn, ngươi đi chết đi, ta chết cũng sẽ không bán thánh tông tiền đạo hữu, tinh thần của ngươi có chút căng thẳng, như vậy đi. Chúng ta đi tắm rửa thư giãn một chút. Ngô tiên bối, ngươi là trúc cơ hậu kỳ, tương đối có khí lực. Đến thời điểm đó, phiên phức ngươi giúp tiền đạo hữu chà lưng. Chà mệt liền đổi hạ đạo hữu chà. Tiên Phong nghĩ đến cảm tri truyền tống phù trong tay Giang Thành, cùng với món cơm cuộn có thể khiến người ta bất tỉnh, lập tức rùng mình một cái. Cơm cuộn cũng đều đã như vậy. Như vậy chà lưng còn không phải ngang với núi đao biển lửa. Ngươi đừng nhúc nhích, ta cảnh cáo ngươi, ngươi là trong người tiên môn, ngươi không thể ngược đãi tù binh như vậy. Giang Thành lộ ra mỉm cười, tiền đạo hữu, sự tình tắm rửa, sao có thể nói là ngược đãi chứ, chúng ta thư giãn một chút, có lẽ ngươi có thể nhớ lại những chuyện liên quan đến hợp hoang tông. 20 phút sau, nhà tắm truyền đến những tiếng hét thối tim y. Chương 402, làm nội ứng, tiền đạo hữu, ngươi thư giãn sao rồi? Giang Thành vỗ vỗ mặt Tiền Phong, hỏi. Ngô Nhân Sơn nhìn Tiền Phong hình thù kỳ quái trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Giang Thành, ta nghĩ hắn hiện tại nghe không được ngươi đang nói cái gì. Không nghe được, vậy thì dễ dàng. Giang Thành một lần nữa xuất ra cảm tri truyền tống phù, thi triển đối với Tiền Phong, điều chỉnh truyền thính giác đến mức tối đa. Alo, Tiền đạo hữu, ngươi có nghe thấy hay không? Ngô Nhân Sơn cùng với Hạ Thường Phục trơ mắt nhìn thấy, Tiền Phong trợn mắt một cái, triệt để không còn động tĩnh. Hai người bọn họ nuốt nước bọt một cái, sự tôn kính đối với Giang Thành trong lòng không khỏi lại nhiều thêm một chút. Quá độc ác, về sau trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc Giang Thành. Cảm giác ma tông so sánh cùng với Giang Thành đều xem như dễ nói chuyện. Buổi chiều, Giang Thành tay cầm một phần tình báo hợp Hoang Tông kỹ càng, vỗ bả vai Tiên Phong nói: "Tiên đạo hữu, hoan nghênh ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chẳng qua, vì đại kế trừ ma của chính đạo chúng ta, còn xin ngươi tiếp tục về hợp Hoang Tông làm nội ứng mấy ngày. Không có vấn đề chứ?" Tiên Phong liên tục gật đầu: "Không có vấn đề, không có vấn đề. Tốt, mấy tấm cảm tri truyền tống phù này, coi như là thu hoạch ngươi đi ra ngoài lần này. Có bọn chúng, ngươi ứng phó với sự thẩm tra của hợp Hoang Tông, cũng không thành vấn đề đúng không?" Tiên Phong liên tục gật đầu: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề." Giang Thành nhìn thấy Tiền Phong phối hợp như thế, không khỏi khen ngợi gật đầu. Nếu như Tiền Phong biểu hiện xuất sắc, hắn còn nguyện ý tự mình viết thư, trợ giúp Tiền Phong giảm hình phạt, để Tiền Phong giảm bớt 2 năm tù trong nhà tù Thông Thiên Môn. Đưa tiễn Tiền Phong, Giang Thành cầm tình báo trong tay, lâm vào trầm tư. Căn cứ theo lời khai của Tiền Phong, hợp Hoang Tông tại Ngọc Kinh có quy mô không nhỏ, tu sĩ kết đan kỳ chỉ ít có 1 vị, trúc cơ kỳ chỉ ít có 10 vị, đệ tử luyện khí kỳ còn lại, càng là không biết bao nhiêu. Đây còn chỉ là ước tính thận trọng nhất về lực lượng của hợp Hoang Tông mà Tiên Phong biết. Hơn nữa theo Tiên Phong nói, thế lực hợp Hoang Tông cùng với hoàng tộc Đại Lương cấu kết rất sâu. Chẳng qua cụ thể bao sâu, Tiên Phong không biết rõ, dù sao hắn chỉ là đệ tử luyện khí kỳ. Xem ra, trình độ phức tạp của hợp Hoang Tông tại Ngọc Kinh vượt xa khỏi suy nghĩ lúc ban đầu của Giang Thành. Nếu như tùy tiện động thủ đối với hợp Hoang Tông, không những diệt trừ không hết, ngược lại vô cùng có khả năng đánh cỏ động rắn, khiến cho dư nghiệt hợp hoang cảnh giác. Việc này không thể gấp, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Ở trên đường về đại học Liên Đại, Thẩm Mộng Hàm cùng với Nhạc Linh Nhi một trái một phải đi ở hai bên Giang Thành. Giang Thành, Thẩm Mộng Hàm kêu lên: "Ông, đệ tử hợp Hoang Tông đã bắt được, tình báo cũng đã hỏi ra, cảm tri truyền tống phù của ngươi, còn muốn tiếp tục bán không?" Giang Thành sững sờ. Thẩm Mộng Hàm nói tiếp: "Cảm tri truyền tống phù bán được rất tốt, ta nghe nhân viên cửa hàng nói, có khách hàng thậm chí nguyện ý tăng giá đến 4.000 linh thạch để mua một tấm. Trừ 4, 3 số 0, 2. Nhạc Linh Nhi kinh ngạc nói: "4.000? Đúng rồi, còn có một việc, các ngươi có biết bí đan các không? Bọn hắn trước đó thôn tính không ít tài sản của Diệu Đan Phường, vốn lưu động đã rất khẩn trương. 3 số 0. Đúng rồi, còn có một việc, các ngươi có biết bí đan các không? Bọn hắn trước đó thôn tính không ít tài sản của Diệu Đan Phường, vốn lưu động đã rất khẩn trương. Về sau, lão bản của bọn hắn, bởi vì hối lộ tứ hoàng tử, bị triều đình phạt 500 triệu, hiện tại đang bán cửa hàng tích lũy tiền. Chúng ta về sau làm mỹ dung đan buôn bán có lời mà nói, trong tay bí đan các cũng có không ít đan dược chứng nhận, chúng ta có lẽ có thể thừa cơ mua lại từ trong tay bọn họ." Thẩm Mộng Hàm nói cho Giang Thành một ít tình huống hiện tại của Diệu Đan Phường. Nhưng lực chú ý của Giang Thành kỳ thật ở trên cảm tri truyền tống phù. Cảm tri truyền tống phù là phù lục Giang Thành chuyên môn vẽ để câu người hợp Hoang Tông. Có phù này, công pháp hợp Hoang Tông có thể nói là như hổ thêm cánh. Chính Giang Thành thay vào lập trường của hợp Hoang Tông suy tính một cái, hắn cảm thấy hợp Hoang Tông một khi phát giác được uy lực của cảm tri truyền tống phù, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp thu hoạch được phù này. Đã như vậy, Nhạc Linh Nhi hỏi: "Đan chị, chúng ta đi bí đan các mua chứng nhận đan dược sẽ tốn bao nhiêu tiền?" Thẩm Mộng Hàm gật đầu nói: "Cần khoảng chục triệu linh thạch." Nhạc Linh Nhi chật chật lưỡi: "Tiền các nàng kiếm được thông qua ý chí phú năng phù trước đó, có một nửa đều nộp phạt cho triều đình. Tiền còn lại, đoán chừng vừa đủ để giao dịch chứng nhận đan dược với bí đan các. Trong cửa hàng bí đan các bán ra lần này, có vài chỗ vị trí phi thường tốt, chúng ta có khả năng, vẫn là phải tận lực tranh một chuyến." Chương 403, đen ăn đen. "Thế nhưng chúng ta không có nhiều tiền như vậy." Thẩm Mộng Hàm vụng trộm nhìn thoáng qua Giang Thành. Nhạc Linh Nhi bất đắc dĩ nói: "Hắn cũng không có. Ngươi làm sao biết rõ?" Nhạc Linh Nhi hừ một tiếng, rất tự nhiên kéo lại cánh tay Giang Thành, cũng không nhìn một chút ta là ai. Thẩm Mộng Hàm do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định kéo lại cánh tay còn lại của Giang Thành. "Giang Thành, 2222, các ngươi làm cái gì vậy?" Giang Thành vừa mới thất thần lộ vẻ phát mộng. "Đang chỉ hỏi ngươi có tiền không?" Thẩm Mộng Hàm: "Không, không có." Giang Thành nhìn Thẩm Mộng Hàm nói: "Ngươi muốn bao nhiêu?" Thẩm Mộng Hàm mím môi: "20 triệu, có thể chứ?" Giang Thành khẽ gật đầu: "Để ta nghĩ một chút biện pháp." Thẩm Mộng Hàm nhìn một bên mặt Giang Thành, hốc mắt đỏ lên, nàng cảm giác mình đã đưa ra một yêu cầu rất quá đáng. Dù vậy, Giang Thành rõ ràng không có nhiều tiền như vậy, nhưng vẫn là đáp ứng nàng. Nhạc Linh Nhi nhìn dáng vẻ của Thẩm Mộng Hạm, trong lòng biết người nào đó đoán chừng đã chuẩn bị khăng khăng một mực. Người nghiện Giang Thành sẽ chỉ càng lún càng sâu ở bên trong vòng xoáy Giang Thành. Giang Thành, ta cũng muốn 20 triệu. Nhạc Linh Nhi nói. Giang Thành gật đầu. Nhạc Linh Nhi nghe vậy, liền hỏi. Ngươi có biện pháp rồi. Ta chuẩn bị bán bản quyền cảm tri truyền tống phù. Giang Thành nói. Hả, vậy ta từ bỏ ta cũng không cần. Giang Thành lắc đầu. Không có quan hệ gì với các ngươi, ta xác thực chuẩn bị bán đi. Nhạc Linh Nhi khó hiểu nói. Vì sao, chúng ta không phải đang bán rất chạy sao? Mặc dù Diệu Đan Phường không thuộc về tiên môn, nhưng lại vẫn là cửa hàng chính quy. Đây đối với Hợp Hoang Tông mà nói, rủi ro vẫn là quá lớn. Có ý tứ gì? Nhạc Linh Nhi cùng với Thẩm Mộng Hạm đều nghe không hiểu Giang Thành. Bán cảm tri truyền tống phù từ Diệu Đan Phường, bất lợi cho Hợp Hoang Tông ăn cướp. Ta chuẩn bị bán cảm tri truyền tống phù cho một nhà cửa hàng có bối cảnh Ma Tông. Nhạc Linh Nhi co rụt con ngươi lại. Ngươi chuẩn bị để Ma Tông đen ăn đen. Giang Thành gật đầu nói. Ta trước đó một mực đang nghĩ, đến tột cùng dùng biện pháp gì mới có thể hút gọn Hợp Hoang Tông trong một mẻ. Về sau ta phát hiện ra, cân nhắc vấn đề từ góc độ tiên môn là vĩnh viễn không có cách nào giải quyết sạch sẽ Hợp Hoang Tông. Đã như vậy, không bằng cân nhắc từ góc độ ma đạo, để bọn hắn tự giải quyết lẫn nhau. Ta bán phù lục cho một nhà cửa hàng có bối cảnh Ma Tông. Sau đó, theo hợp đồng, ta yêu cầu bọn hắn áp dụng chiến lược định giá cao, Hợp Hoang Tông, vì thu hoạch phù lục, sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Một phương xuất huyết nhiều, một phương kiếm tiền nhiều, chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột giữa bọn hắn và Hợp Hoang Tông. Song phương đều là ma đạo, đều không được pháp luật bảo hộ, cũng không có quy củ nào cả. Cuối cùng, so chính là nắm đấm lớn nhỏ. Vì để cho Hợp Hoang Tông nhất định sẽ ra tay đoạt phù, ta nhất định phải lựa chọn một nhà ma tông thực lực yếu hơn Hợp Hoang Tông, nhưng lại không kém hơn quá nhiều. Nhạc Linh Nhi nghe thế tê cả da đầu. Khá lắm, một phù giết hai ma. Vốn dĩ chỉ là một mẹ hút còn đơn giản, hiện tại nhiều người lưới nhỏ, cho nên giết chết một bộ phận lại đánh tan đúng không? Hợp Hoang Tông đến cùng là tạo nghiệp gì, mới có thể bị Giang Thành để mắt tới. Nếu không vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng đi, dạng này tổn thất là nhỏ nhất. Tại Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn Ngọc Kinh, hội trưởng Cao Miểu dùng hai tay xoa huyệt Thái Dương. Nửa ngày sau, Cao Miểu điều chỉnh tốt cảm xúc, cố gắng hết sức duy trì tâm tính ổn định. Giang Thành, ngươi hãy lặp lại yêu cầu của ngươi một lần nữa. Lần này không nên gấp gáp, từ từ nói, ta sợ ta nghe không rõ ràng, không lý giải được. Giang Thành khẽ gật đầu, dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nói cho Cao Miểu nhu cầu của mình một cách đầy đủ và rõ ràng. Ta hy vọng Thông Thiên Môn xếp ta vào tội phạm truy nã, mặc dù trước đó đã nghe qua nhiều lần, nhưng Cao Miểu cho đến nay vẫn không thể theo kịp mạch não của Giang Thành. Bởi vì thân ở địa vị cao, toàn bộ Ngọc Kinh, kỳ thật có khá nhiều phù sư đều sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ Cao Miểu. Chẳng hạn như đi cửa sau, tiến vào hệ thống Thông Thiên Môn, chẳng hạn như loại bỏ các hồ sơ không tốt trong hiệp hội, chẳng hạn như nương tay tại thời điểm thi chứng nhận phù sư. Nhưng mà, muốn nhờ hắn giúp đỡ để trở thành tội phạm bị truy nã, đây là lần đầu tiên trong đời Cao Miểu gặp được. Chẳng qua nghĩ đến yêu cầu này là Giang Thành đưa ra, Cao Miểu lại đột nhiên cảm thấy rất hợp lý. Dù sao cũng là Giang Thành, ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Chương 404, Ảnh Khôi Tông. Nói trở lại, xét theo những phù lục mà Giang Thành đã vẽ ra trong nửa năm này, lẽ ra hắn đã sớm trở thành tội phạm bị truy nã rồi phải không? Dụ dỗ quận chúa Long tộc, ngược đãi thực vật, tham dự vụ án giết người hàng loạt, cấu kết ma đạo Hợp Hoang Tông. Giang Thành bây giờ còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, hoàn toàn là nhờ vào hệ thống pháp luật vững chắc của tiên môn. Phàm là hệ thống pháp luật của tiên môn thô ráp hơn một chút, linh hoạt hơn một chút, thì chấp pháp đường đã sớm đưa Giang Trừng ra trước công lý. Cao Miểu lộ vẻ mặt khó chịu nói. Giang Thành, ngươi tại sao lại muốn trở thành tội phạm truy nã? Ngươi dù sao cũng phải cho ta một lý do chứ. Ngươi mặc dù hoàn toàn có tư cách bị truy nã, nhưng tiên môn làm việc vẫn là phải giảng đạo lý nha. Giang Thành gật đầu, nói. Là như thế này Cao tiền bối, ta chuẩn bị đem cảm tri truyền tống phù. Giang Thành nói vắn tắt kế hoạch của mình cho Cao Miểu. Cho nên ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị ngụy trang thành người trong ma đạo, tiến hành giao dịch phù lục cùng với ma đạo. Đúng vậy, ngươi trực tiếp bán cho bọn hắn không được sao? Có thể, nhưng ta lo lắng người ma đạo quá giảng quy củ, bất lợi cho việc thúc đẩy kế hoạch. Cao Miểu đầu đầy mồ hôi. Có lẽ ngươi là người đầu tiên kể từ khi tiên môn thành lập lo lắng người ma đạo quá giảng quy củ. Giang Thành có lý có cứ nói, tiền bối ngài hẳn là biết rõ, ma đạo mặc dù không giảng quy củ bằng chính đạo, nhưng vì đối kháng tiên môn, ngăn chặn mâu thuẫn nội bộ, giữa bọn hắn thường thường sẽ duy trì ngâm hiệu nhất định. Lợi ích của cảm tri truyền tống phù khẳng định sẽ khiến cho ở giữa ma đạo nổi lên mâu thuẫn. Nhưng nếu như ngầm hiểu lớn hơn mâu thuẫn, kế hoạch chúng ta bắt trọn ổ hợp Hoang Tông, liền sẽ phí công nhọc sức. Cao Miểu suy nghĩ nói, cho nên ngươi là dự định đi kích thích mâu thuẫn giữa bọn hắn. Không, Giang Thành cười nói, ta chỉ là muốn khuyên bọn hắn hoàn lương. Cao Miểu dùng thân phận của một người từng trải, thành tâm nhắc nhở, ta đề nghị ngươi khuyên tại địa phương chính quy, bằng không bộ đầu Ngọc Kinh có khả năng sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Ngọc Kinh thành ngoại trừ có loại ma tông quy mô to lớn xuyên quốc gia như Hợp Hoang Tông, Ma Văn Tông, còn có một số ma tông bản địa quy mô nhỏ bé, sức cạnh tranh hơi yếu. Ảnh Khôi Tông chính là một trong số đó. Tại thời kỳ đầu Lương Quốc lập nước, Ảnh Khôi Tông còn có thể quát tháo phong vân tại Lương Quốc. Pháp thuật Ảnh Khôi Tông am hiểu nhất là luyện chế người sống thành khôi lỗi, sau đó thông qua thao túng khôi lỗi đối chiến cùng với người bên ngoài. Khôi lỗi so với tu sĩ cùng cảnh giới yếu hơn không ít, nhưng thắng ở chỗ số lượng nhiều. Một khi đối thủ bị đánh bại, đệ tử Ảnh Khôi Tông liền sẽ khôi lỗi cộng một, thuộc về là lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh. Về sau, Lương Quốc trải qua thời kỳ hỗn loạn trong những ngày đầu lập nước, ngược lại sau khi tiến vào thời Thái Bình, Ảnh Khôi Tông liền không còn nổi danh như vậy. Do tính chất tàn bạo của việc luyện chế người sống thành khôi lỗi, tăng thêm triều đình cần chim đầu đàn để bắn, Ảnh Khôi Tông bị triều đình cùng với tiên môn nhất trí chèn ép, cuối cùng suýt nữa vong tông. Lại về sau, Ảnh Khôi Tông đối mặt với đại thế, không thể không thay đổi, từ luyện chế người sống thành khôi lỗi chuyển biến thành luyện chế người chết thành khôi lỗi. Mặc dù vẫn thường xuyên bị tố cáo vũ nhục thi thể, nhưng thi thể sau khi bị luyện thành khôi lỗi, có thể chứng minh chính nó không có bị vũ nhục, lời tố cáo tự sụp đổ, tốt xấu vẫn có thể tiếp tục duy trì tông môn. Hiện tại Ảnh Khôi Tông đã tương đối an phận. Sau lưng không rõ đã làm bao nhiêu chuyện xấu, nhưng mấy nhà sản nghiệp của tông môn bên ngoài vẫn là đang nộp thuế một cách chính quy. Phó tông chủ Ảnh Khôi Tông Phiên Dược gần đây tương đối buồn rầu. Hắn 200 tuổi kết đan, một đường thăng chức tăng lương, bây giờ làm đến phó tông chủ, lo liệu mấy nhà sản nghiệp của tông môn tại Ngọc Kinh, theo lý chính là thời kỳ nhân sinh đỉnh phong. Chẳng qua vận mệnh là công bằng, sự nghiệp của hắn mặc dù sáng lạng, nhưng tình cảm lại gập ghềnh. Gần đây tìm được một người bạn gái, tu vi trúc cơ, dung mạo không tồi, Phiền Dực tương đối hài lòng, đã sắp đến giai đoạn nói chuyện cưới gả. Nhưng vào lúc này, tình cảm của hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Nguyên nhân là nhà gái có một vị đệ đệ, đang thất nghiệp, muốn giới thiệu đến tông môn bọn hắn làm đệ tử. Phiên Dực nghĩ rằng đây là một chuyện dễ dàng, dù sao hắn thân là phó tông chủ, muốn an bài một vị đệ tử là dư xài. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, em vợ của hắn chết sống không bất chính. Chương 405, cộng rơm cứng. Rõ ràng thiên phú và tu vi đều có thể chấp nhận được, nhưng chính là không bất chính. Phiên Dực hắn chuẩn bị trên dưới cũng không có tác dụng. Về sau, Phiên Dực gọi em vợ đến bên người, rốt cuộc phát hiện ra nguyên nhân lớn nhất em vợ hắn không bất chính là vì không đủ xấu xa. Tại Ma Tông, người có thể không có bối cảnh, cũng có thể không có thiên phú, nhưng không thể không bất chính. Đệ tử Ma Tông không đủ xấu xa, sẽ chỉ bị xem như là nội ứng tiên môn. Đừng nói có thể được nhận vào, không tiến hành thẩm vấn tra tấn ngươi, đã coi như vạn hạnh. Tại Hà Bàn Tử Điếm, Phiên Dực vỏ bả vai em vợ mình Triệu Tuấn nói, ngươi biết rõ đệ tử Ma Tông chúng ta, ngươi thích làm chuyện gì nhất không? Chuyện xấu, quá sơ lược, giết người phóng hỏa. Chật, ta là hỏi ngươi phương pháp, không hỏi ngươi kết quả. Triệu Tuấn nghĩ mãi không rõ, nói, anh rể, ta nghĩ không lo. Phiên Dực thở dài nói, ngươi nhớ cho kỹ, đệ tử Ma Tông chúng ta, sự tình ưa thích làm nhất, là lớn mềm sợ cứng, lớn mềm, thể hiện phong cách nhất quán của Ma Tông chúng ta. Sợ cứng, thể hiện chính là lý niệm cẩn thận của Ma Tông chúng ta. Sự kết hợp của cả hai, mới là sinh tôn chi đạo của người trong ma đạo chúng ta. Triệu Tuấn cảm khái nói, làm đệ tử Ma Tông thật sự là không dễ dàng. Phiên Dực tự hào nói, đương nhiên rồi. Phiên Dực ôm bả vai Triệu Tuấn, nhìn về phía đại sảnh dùng cơm của Hà Bàn Tử Điếm, nói, ngươi nhìn thử xem, khách nhân trong đại sảnh này, người nào là dễ khi dễ. Triệu Tuấn nhìn một chút, chỉ vào Giang Thành nói, người này trông giống như một sinh viên đại học, dễ khi dễ. Không tệ, lát nữa trì hoãn tốc độ bưng đồ ăn lên, cho hắn biết một chút mùi đời. Tốt, vừa nghe nói muốn làm chuyện xấu, trong lòng Triệu Tuấn không nhịn được trở nên hưng phấn. Hắn thầm nghĩ, anh rể thật là ác độc, gọi đồ ăn, nhưng không bưng đồ ăn lên, để khách nhân phải trải qua cơn đói khát hết lần này đến lần khác, thật sự là quá xấu rồi. Nhưng Triệu Tuấn hoàn toàn không nghĩ tới, 10 phút sau, Giang Thành nhìn như dễ khi dễ, chủ động đi tìm quầy lễ tân của tử điếm bọn hắn. Đồ ăn của ta làm sao lâu như vậy không có bưng lên, Giang Thành hỏi. Phiên Dực nháy mắt đối với Triệu Tuấn, Triệu Tuấn tự tin nói. Đầu bếp trong tử điếm quá bận rộn, ngươi quay lại đợi đi, làm xong đồ ăn, sẽ mang cho ngươi trước tiên. Giang Thành gật đầu nói, Các ngươi là đệ tử Ảnh Khôi Tông, thái độ phục vụ không tệ, sau này ta sẽ đánh giá tốt cho ngươi. Chờ Giang Thành trở về, Triệu Tuấn tự hào nói. Anh rể, ta làm được chứ? Phiên Dược đập một bàn tay vào trên đầu Triệu Tuấn, đánh cho Triệu Tuấn phát mộng. Được cái quỷ, ngươi không nghe thấy hắn muốn đánh giá tốt cho ngươi sao? Ngươi có còn muốn bất chính hay không? Muốn. Người này biết rõ ngươi là đệ tử Ảnh Khôi Tông, còn muốn đánh giá tốt cho ngươi, rõ ràng là muốn hại ngươi, hướng tông môn ám chỉ ngươi là nội ứng tiên môn, hãy học hỏi hắn nhiều hơn, tiện tay liên làm ra chuyện xấu. Anh rể, bây giờ ta nên làm gì? Phiên Dược dù sao cũng là lão giang hồ, liếc mắt liền nhìn ra nội tình của Giang Thành. Người này hỉ nộ không lộ, xem xét chính là người làm đại sự. Vừa rồi ta dạy ngươi thế nào? Triệu Tuấn nói, lát nữa trì hoãn tốc độ bưng đồ ăn lên, cho hắn biết một chút mùi đời. Mùi gì là lấn mềm sợ cứng? Ô, đó là một cọng rơm cứng, chúng ta không nên chọc hắn. Phiên Dược thở dài nói, như vậy còn tạm được, để đầu bếp mang thức ăn lên cho hắn, để hắn ăn xong rồi nhanh chóng rời đi, tránh xích mích. Triệu Tuấn gật đầu nói phải, sau đó tranh thủ thời gian thúc giục đầu bếp mang thức ăn lên. Triệu Tuấn thúc giục đồ ăn xong, cảm thấy hoảng sợ một trận, may mắn hôm nay có anh rể ở bên cạnh, tự mình chỉ đạo, bằng không hắn làm chuyện xấu một mình. Vạn nhất đụng phải cọng rơm cứng chân chính liền xong đời. Chuyện xấu vẫn là phải bớt làm. Nhưng bớt làm lại không bất chính được. Nếu làm nhiều mà nói thì dễ dàng xong đời. Trái cũng không được, phải cũng không được. Ai? Cuộc sống thật không dễ dàng. Triệu Tuấn cảm khái nói. Nền kinh tế lương quốc đang suy thoái. Tìm được một công việc thực sự quá khó khăn. Nhân viên phục vụ. Giang Thành kêu lên Triệu Tuấn xem xét là cọng rơm cứng mở miệng. Vội vàng tiến đến phục vụ. Có ta, ngài có gì phân phó? Lão bản tử điếm các ngươi có ở đây hay không, ta có việc tìm hắn. Triệu Tuấn cười làm lành nói, vừa rồi mang đồ ăn lên có chút chậm, có cần thiết phải tìm lão bản sao? Không liên quan gì đến đồ ăn, ta tìm hắn là có việc khác, nếu không thì dạng này, chúng ta tặng ngài một món khác. Không cần tặng, ta muốn tìm lão bản. Chương 406, di tích thượng cổ. Ngài thực sự không hài lòng, chúng ta miễn phí cho ngài cũng được, ta thật sự muốn tìm lão bản. Triệu Tuấn nghĩ thầm, cọng rơm này cũng quá cứng rắn, miễn phí cũng đều không buông tha. Nếu không lại cho ngài một ít phiếu giảm giá. Giang Thành vuốt cằm nói, ngươi làm sao không hiểu ta đang nói gì, chẳng lẽ ngươi kỳ thật không phải người, mà là một cổ khôi lỗi. Ha ha, ngài thật biết nói đùa. Giang Thành móc ra trí năng khôi lỗi phù, chuẩn bị thử một chút đối với Triệu Tuấn. Bởi vì khôi lỗi không thể bị khống chế lặp lại. Nếu như trí năng khôi lỗi phù hữu dụng, vậy vị nhân viên phục vụ này cũng không phải là khôi lỗi, vô dụng. Thì chính là khôi lỗi. Nếu như là khôi lỗi mà nói, đại biểu trình độ khôi lỗi của Ảnh Khôi Tông khá cao. Có thể khắc họa một vị nhân viên phục vụ nhát gan sợ phiền phức đến sinh động như thật. Làm thêm vài cổ khôi lỗi như thế này là đủ để làm một bộ phim. Phiên Dược nhìn thấy Giang Thành móc phù lục ra, thầm nghĩ không ổn, vội vàng tiến đến hộ giá cho em vợ. Triệu Tuấn xảy ra chuyện là việc nhỏ, hắn không kết hôn được là chuyện lớn. Vị đạo hữu này, ngài không cần phải dùng phù lục. Bữa này coi như ta mời, ngài thấy thế nào? Làm cách nào để liên hệ với lão bản tử điếm các ngươi? Giang Thành không quên sơ tâm. Ngài tìm lão bản làm gì? Giang Thành chân thành nói. Cấp bậc của ngươi quá thấp, biết rõ quá nhiều là không có chỗ tốt đối với ngươi. Phiên Dược, lời này là không sai, nhưng tại sao lại nói ra từ trong miệng của một tu sĩ luyện khí kỳ? Phiên Dược xác nhận lại. Ngươi là thật sự muốn tìm lão bản tử lâu? Giang Thành nhíu mày. Trong ta giống đang nói đùa lắm à? Đã như vậy, phiên phức dời sang chỗ khác nói chuyện. Phiên Dược mang theo Giang Thành đi vào hậu viện tử quán, sau đó trực tiếp ngã bài. Ta không giả vờ nữa, ta ngã bài, ta chính là lão bản Hà Bàng Tử Lâu. Giang Thành đánh giá Phiên Dược từ trên xuống dưới. Hà Bàng Tử Lâu là sản nghiệp của Ảnh Khôi Tông, lão bản Tử Lâu ít nhất là cao tầng Ảnh Khôi Tông, ngươi làm sao chứng minh? Phiên Dược mở ra tu vi kết đan của mình, nói, đã đủ hay chưa? Giang Thành gật đầu, không sai biệt lắm. Đạo hữu tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Giang Thành cười nói, thực không dám giấu giếm. Ta và ngươi cùng là người trong ma đạo. Ô, Phiên Dược không có tùy tiện tin tưởng Giang Thành. Loại ma đạo lai lịch không rõ như Giang Thành, có khả năng rất lớn là thám tử tiên môn phải tới. Đối kháng với tiên môn nhiều năm như vậy, ý thức phản trinh sát của Phiên Dược vẫn là phi thường tốt. Giang Thành tự giới thiệu mình. Ta tên là Trâm Khương, dùng tên giả Giang Thành, chính là đệ tử đại diện tông ma đạo trứ danh Du Quốc. Phiên Dược đã nghe qua Du Quốc, nhưng đại diện tông, Phiên Dược liền chưa từng nghe thấy. Chẳng qua. Cho dù chưa từng nghe thấy, Phiên Dược cũng giả bộ như có chút hiểu biết. Em vợ còn đang ở bên cạnh nhìn đây, cũng không thể nói mình kiến thức thiển cận, chưa từng nghe qua đồng đạo. Ngươi tìm ta làm gì? Làm phiền đạo hữu dẫn tiếng ta cho tông chủ, ta có một vụ giao dịch, muốn nói chuyện với hắn. Tông chủ không có ở đây, ngươi trực tiếp nói với ta đi. Giang Thành hiểu được sự cảnh giác của Phiên Dược, nhân tiện nói. Được rồi, đạo hữu đã từng nghe qua di tích thượng cổ. Di tích thượng cổ là một loại tiểu không gian tồn tại độc lập. Bên trong thường thường sẽ ẩn chứa bảo vật thời đại thượng cổ. Các loại đồ vật tiên pháp thường thường có uy lực cường đại, giá trị không nhỏ. Đương nhiên, Giang Thành tiếp tục nói, tông chúng ta phát hiện ra một tòa di tích tại Du Quốc, nhưng không biết bị ai tiết lộ tin tức, dẫn tới tiên môn ngấp nghé cùng với họa diệt tông. Giang Thành bắt đầu quán thâu thiết lập bối cảnh của cảm tri truyền tống phù cho Phiên Dược. Bản thân Giang Thành chính là người chỉnh sửa chỉ số, cố sửa biên ra không có chút sơ hở nào, khiến cho Phiên Dược nghe đến sẩm sốt. Khi cảm giác thèm ăn đã được kích thích, Giang Thành móc cảm tri truyền tống phù ra. Đây là thứ ta liều chết cướp được từ trong miệng tiên môn, đến tìm quý tông, chính là hy vọng bán được với giá tốt. Phiên Dược tiếp nhận cảm tri truyền tống phù xem xét, lập tức kinh hãi. Năng lực của phù này thực sự có chút siêu mẫu, hơn nữa vô cùng tương thích với Hợp Hoang Tông. Nói là bảo bối thượng cổ cũng tuyệt không quá đáng. Giang Thành tiếp tục nói. Không dối gạt tiền bối, ta đã từng đi tìm mấy nhà, nhưng đều không hài lòng với giá cả bọn họ đưa ra, cho nên mới đến quý tông mạo hiểm thử một lần. Phiên Dược kỳ quái nói. Phù này, ngươi không phải nên trực tiếp đi tìm Hợp Hoang Tông sao? Đến tìm chúng ta không phải vẽ vời thêm chuyện. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 407, mừng thầm. Giang Thành rất thành khẩn nói. Tiền bối có chỗ không biết, ta tuy là người trong ma đạo, nhưng chỉ mới đến Lương Quốc không lâu, Hợp Hoang Tông hành tung khó lường. Nói ra thật xấu hổ, ta thực sự không liên lạc được với bọn hắn. Phiên Dược khẽ gật đầu, tựa hồ công nhận thuyết pháp của Giang Thành. Giang Thành lại nói, nếu như tiền bối có thể nói hành tung của Hợp Hoang Tông cho tại hạ vô cùng cảm kích. Phiên Dược mỉm cười, hắn tự nhiên có thể liên hệ với Hợp Hoang Tông, nhưng hắn không có lý do nói cho Giang Thành. Ha ha, Hợp Hoang Tông xác thực khó tìm, ta cũng không biết điểm dừng chân của bọn hắn. Giang Thành đáng tiếc nói, đã như vậy, quý tông có nguyện ý mua sắm phù này không? Chỉ cần các ngươi ra giá phù hợp, ta liên sẽ bán. Ảnh Khôi Tông kỳ thật cũng không có kinh doanh phù lục, nhưng thuộc tính của cảm tri truyền tống phù này quá nghịch thiên, không những vô cùng tương thích với Hợp Hoang Tông, mà còn dễ dàng gây nghiện. Đồ đần cũng đều có thể nhìn ra, triển vọng thương mại của phù này là vô cùng hứa hẹn. Nếu như có thể sản xuất một lượng lớn, lợi nhuận tuyệt đối sẽ không thấp. Ngươi dự định bán bao nhiêu tiền? Phiên Dược thăm dò. Giang Thành duỗi năm ngón tay ra. 5 triệu. Không, 50 triệu. 50 triệu, ngươi là thực sự có can đảm nói. Ngươi liền không sợ ngươi không thể đi ra khỏi tử điểm này sao? Ảnh Khôi Tông chúng ta yếu thế nhiều năm, nhưng dẫu gì cũng là ma tông, giết người cướp của vẫn là sẽ làm, có thể cho chúng ta một chút tôn trọng hay không? Chẳng qua, sắc mặt trấn định của Giang Thành khiến cho Phiên Dược tỉnh táo lại. Đoạt phù dễ dàng vẽ phù khó, phù lục thượng cổ rất khó nói liệu có một số kết cấu kỳ quái hay không. Vạn nhất giết người tên là Trâm Khương này, lại không có cách nào tái tạo lại phù, vậy liền mất cả người lẫn phù. Phiên Dược chuẩn bị ổn định Giang Thành trước, xem thử có thể giải mã phù lục hay không rồi lại nói. Dù sao phù lục ma đạo cũng không thể cầm đi hiệp hội tiên môn chứng nhận, chỉ cần có thể giải mã, có thể tái tạo lại, cũng không cần phải tiêu tốn linh thạch để mua sắm. Thật sự giải mã không được lại tính toán sau cũng không muộn. Ta rất xem trọng phù lục của ngươi, nhưng mà 50 triệu cũng không phải là một con số nhỏ, ta cần thương lượng một chút với các cao tân tông môn khác. Phiên Dược nói. Không thành vấn đề. Giang Thành sảng khoái đáp ứng. Cảm tri truyền tống phù trước đó hắn liền đã tiến hành mã hóa, không sợ người Ảnh Khôi Tông cầm đi giải mã. Hơn nữa phù sư cao giai có danh tiếng tại Ngọc Kinh, tất cả đều đã bị Cao Miểu bắt chuyển qua. Đối mặt với cảm tri truyền tống phù Ảnh Khôi Tông đưa tới, bọn hắn biết rõ nên nói cái gì. Nhìn thấy Giang Thành sảng khoái như vậy, Phiên Dược mừng thầm trong lòng. Tên tiểu tử này cũng quá đơn thuần, như vậy cũng đều nhìn không ra đây là kế hoãn binh sao? Xem ra đại diện tông hủy diệt thật sự là có nguyên nhân. Chỉ là một tấm phù lục nhất giai cũng dám bán 50 triệu linh thạch. Bây giờ có hàng mẫu, tùy tiện tìm một vị phù sư tam giai, đưa ra nửa triệu linh thạch, chẳng lẽ còn không phá giải được sao? Phiên Dược cũng đã lên sẵn kế hoạch, một khi cảm tri truyền tống phù bị phá giải thành công, hắn liền lập tức đưa phù này đi tiên môn làm chứng nhận. Ảnh Khôi Tông mặc dù là ma đạo, nhưng nói thế nào cũng là tông môn nộp thuế tại Lương Quốc, không giống như đại diện tông đã hủy diệt, Ảnh Khôi Tông là có quyền lợi chứng nhận phù lục. Đối mặt với Giang Thành đột nhiên xuất hiện, cảm tri truyền tống phù rất có dụ hoặc, cùng với triển vọng tông môn phát triển, Phiên Dược cũng không hề hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn âm thầm truyền âm cho em vợ, ta ổn định Trâm Khương trước, ngươi đi nhờ đại trưởng lão điều tra thêm lai lịch của hắn. Trâm đạo hữu, ngươi lựa chọn hợp tác cùng với Ảnh Khôi Tông chúng ta, thật sự là phi thường sáng suốt. Tại Ngọc Kinh, nội tình của Ảnh Khôi Tông chúng ta không nói là đệ nhất, cũng là số một số hai. Giang Thành cười nói, ta là may mắn biết được Quý Tông. Ha ha, đều là duyên phận, đi, ta mang ngươi đi xung quanh tham quan một chút. Phiền dược đầu tiên là dẫn Giang Thành đi thăm sản nghiệp Ảnh Khôi Tông, phòng bếp Hà Bàng Tử Lâu. Hiện tại chính là giờ cơm, phòng bếp đang rất bận rộn. Nhưng mà, Giang Thành nhạy bén phát hiện ra, nhân viên rửa rau, thái thịt, rửa chén ở trong bếp, tựa hồ cũng không phải là người bình thường, mà là do Khôi Lỗi phụ trách. Để nâng cao hiệu quả nấu ăn, tông môn chúng ta sử dụng Khôi Lỗi để thay thế những vị trí lao động lặp đi lặp lại này. Phiền Dược tự hào giới thiệu, dù sao Khôi Lỗi thuật là bản lĩnh giữ nhà của Ảnh Khôi Tông bọn hắn, cho dù đối mặt với tiên môn, cũng có sức đánh một trận. Chương 408, không thể phớt lờ. Giang Thành cẩn thận quan sát Khôi Lỗi rửa chén, nói, phiền tông chủ, chi phí làm ra Khôi Lỗi này không hề rẻ phải không? Xác thực, một cổ Khôi Lỗi luyện khí kỳ như vậy, không tính công làm, chỉ tính vật liệu, ước chừng cần 100.000 linh thạch hạ phẩm. Giang Thành đã sớm nghe nói Khôi Lỗi tốn tiền, nhưng không ngờ lại đắt như vậy. Chỉ là rửa chén, dùng Khôi Lỗi 100.000 khối linh thạch quá lãng phí. Chỉ là rửa chén, dùng Khôi Lỗi 100, ba số không khối linh thạch quá lãng phí. Ta có một biện pháp thay thế rẻ tiền hơn. Hai, nói nghe một chút. Giang Thành móc ra trí năng Khôi Lỗi phù của mình, nói, tấm phù này của ta có thể biến chính mình thành Khôi Lỗi, thích hợp làm công việc lặp lại nhất. Phiên tông chủ có thể dùng 500 linh thạch mỗi tháng, thuê một vị sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Sau đó dán phù này lên trán hắn, để hắn rửa chén không gián đoạn ở trong bếp. Phiên Dược sững sờ. Giang Thành tiếp tục phân tích. Ta sẽ tính toán sơ bộ cho ngài. Giá bán trí năng Khôi Lỗi phù là 1.000 linh thạch hạ phẩm. Tiền thuê sinh viên là 500 linh thạch hạ phẩm. Điều này có nghĩa là ngài chỉ cần bỏ ra 7.000 linh thạch hạ phẩm mỗi năm, liền có thể thu hoạch được một cổ Khôi Lỗi rửa chén linh hoạt. Khi rảnh rỗi hắn còn có thể nhận việc giao đồ ăn, đồng thời không sợ hư hỏng, có thể tự đi bệnh viện chữa bệnh. Và nhất dùng không tốt, cũng có thể dễ dàng thay thế, hắn không muốn làm liền có người khác muốn làm. Phiên Dược nghe được quan điểm của Giang Thành, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng. Ma đạo du quốc bên kia đã tàn bạo như thế sao? Trách không được sẽ bị tiên môn nhằm vào như vậy. Quả thực đáng bị diệt tông. Ban đêm, Triệu Tuấn vội vàng chạy đến báo cáo kết quả điều tra Trâm Khương cho anh rể hắn. Nhưng không nghĩ tới, Phiên Dược rất tự tin nói. Không cần nói, Trâm Khương không thể nào là tiên môn phải tới. Anh rể, ngươi làm sao nhìn ra được? Ta khi nào từng nhìn nhầm, Trâm Khương thoạt nhìn là kẻ xấu bẩm sinh, tuyệt đối là ma đạo. Loại người như hắn làm sao có thể đi vào tiên môn? Nói một câu không dễ nghe, xét về mặt xấu xa, tông chủ chúng ta cũng không bằng hắn. Rất hiển nhiên, cảm tri truyền tống phù là cơ hội hiếm thấy của Ảnh Khôi Tông. Mặc dù Giang Thành chào giá rất cao, nhưng giá trị thương mại của phù lục rõ ràng là lớn hơn. Phiên Dược làm phó tông chủ, coi trọng cao độ đối với cảm tri truyền tống phù. Chuyện này liên quan đến Ảnh Khôi Tông có thể từ ma tông nhị lưu bản địa lương quốc, tấn cấp thành ma tông nhất lưu truyền bá xuyên quốc gia hay không. Phiền Dược đêm đó liền triệu tập mấy vị trưởng lão Ảnh Khôi Tông tại Ngọc Kinh, cùng nhau thương thảo hạng mục công việc phát triển cảm tri truyền tống phù. Ta đã liên hệ với mấy vị phù sư nổi danh Ngọc Kinh, bọn hắn đã bắt đầu phá giải cảm tri truyền tống phù. Phiên Dược nói, nhị trưởng lão chắp tay lấy lòng. Phiên phó tông chủ khai cuộc cảm tri truyền tống phù, đây là lại dựng lên một kiện đại công cho tông môn. Không có, đều là công việc thuộc bổn phận của ta. Phiên Dược khiêm tốn nói, nhưng trong lòng hắn rõ ràng. Nếu như cảm tri truyền tống phù có thể thuận lợi bán ra, như vậy lợi ích sáng tạo cho tông môn tuyệt đối không nhỏ. Phiên Dược hắn bằng vào việc này tranh cử vị trí tông chủ tiếp theo, cũng là vô cùng có khả năng. Nói chung, phá giải phù lục nhất giai hẳn không phải vấn đề lớn. Thế là toàn bộ cao tầng Ảnh Khôi Tông cũng không nhịn được mặc sức tưởng tượng sự phát triển trong tương lai của tông môn. Ngành nghề Khôi Lỗi sư này, thiếu nhất một không phải là người, hai không phải công pháp, mà là tiền. Thứ mà cảm tri truyền tống phù giải quyết vừa vặn chính là vấn đề tiền. Phù này có vẻ như có chút vấn đề. Đại trưởng lão mở miệng, xối một chậu nước lạnh lên đám người Ảnh Khôi Tông lạc quan. Có vấn đề gì? Đại trưởng lão, đây không phải chuyện có thể nói đùa. Đại trưởng lão phỏng đoán nói, ta cảm thấy nét vẽ của phù này rất giống với kỹ thuật của tiên môn. Các ngươi nhìn đường nét ở đây, tiên môn bên kia đều là vẽ như thế. Nhị trưởng lão giật mình nói, ý của ngươi là Trầm Khương là người tiên môn? Tam trưởng lão phản bác, không nhất định. Dùng kỹ thuật của tiên môn cũng không thể đại biểu hắn chính là người tiên môn. Khôi Lỗi thuật của chính chúng ta không phải cũng có một bộ phận tương đối bắt nguồn từ tiên môn sao? Trâm Khương tuyệt không có khả năng là người tiên môn. Phiền Dược lên tiếng nói. Sau đó hắn lại nói quan điểm của Giang Thành về việc rửa chén cho mọi người có mặt. Đám người nghe xong phần lớn hổ thẹn cúi đầu, bọn hắn đường đường trưởng lão ma tông, vậy mà không nghĩ tới biện pháp của Giang Thành, quả nhiên là ngoài ma có ma, ma không có tận cùng. Đại trưởng lão nói, vụ này liên quan đến đại kế của tông môn chúng ta, không thể coi thường, không thể phớt lờ. Chương 409, khảo thí. Vị Trâm Khương kia, chúng ta nhất định phải thử lại hắn một lần, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đám người gật đầu, nhao nhao tán đồng quan điểm của đại trưởng lão. Cẩn thận một chút cũng không sai, vạn nhất Trầm Khương thật sự là tiên môn phái tới, như vậy ảnh Khôi Tông Liên xong đời. Bởi vì muốn thương thảo hạng mục công việc hợp tác cảm tri truyền tống phù, Giang Thành đêm nay tiến vào Hà Bàn Tử Lâu dưới trướng ảnh Khôi Tông. Tại lầu dưới tử quán, cao tầng ảnh Khôi Tông tại Ngọc Kinh đều đến đông đủ. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao thử hắn? Nhị trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão nói, sự khác biệt lớn nhất giữa đệ tử tiên môn cùng với người trong ma đạo chúng ta là bọn hắn có được lòng nhân từ không cần thiết. Ở phòng sát vách Trầm Khương có một phụ nữ đang mang thai, lát nữa ta sẽ phái đệ tử bấm chuông phòng cháy, lại để cho người phụ nữ mang thai kia té ngã ở trước mặt Trầm Khương, xem thử hắn cứu hay là không cứu. Đám người ảnh Khôi Tông nghe được kế hoạch của đại trưởng lão, không khỏi khen ngợi gật đầu. Đại trưởng lão vẫn là đại trưởng lão, tại phương diện âm mưu quỷ kế xác thực ngoan độc. Nếu như Trầm Khương thật sự là đệ tử tiên môn, như vậy đối mặt với người phụ nữ mang thai kia, hắn nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Tại gian phòng 6 đến 103 Hà Bàn Tử Lâu, Giang Thành móc ra tụ linh trận dạng đơn giản từ túi trữ vật, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Vì đề cao hiệu suất tu luyện, Giang Thành còn phục dụng tụ linh đang phụ trợ tu hành. Linh khí quá dư dả, khiến cho hắn cho dù thiên phú không tốt, hiệu suất tu luyện cực thấp, cũng có thể bảo trì được tốc độ tu luyện tương đối cao. Chẳng qua dạng này vẫn có một chỗ thiếu hụt không có cách nào giải quyết, đó là tập trung tinh thần sẽ rất dễ dàng mệt mỏi. Luyện khí tu sĩ cũng không khác gì người thường, vẫn cần ăn và ngủ. Nếu như một ngày ngủ 8 tiếng, liền sẽ mất đi 8 tiếng thời gian tu luyện, đi ngủ lãng phí thời gian như thế, khiến Giang Thành cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hắn vốn là thiên phú không tốt, càng hẳn là nên giành giật từng giây. Thế là, Giang Thành nghĩ đến một phương pháp tu luyện sẽ không mệt, dán trí năng khôi lỗi phù bản tu luyện lên cho mình, để thân thể tự mình tu luyện, dạng này liền sẽ không mệt mỏi. Chẳng qua khuyết điểm là một khi dán phù lên, thân thể liền sẽ bị mất khống chế. Nhưng như vậy cũng không có việc gì, thiết kế đến ngược tạm dừng cùng với đụng vào tạm dừng là được rồi, vấn đề nhỏ, rất dễ giải quyết. Không lâu sau khi Giang Thành tiến vào trạng thái tu luyện, Hà Bàn Tử Lâu liền vang lên tiếng chuông phòng cháy. Giang Thành dán trí năng khôi lỗi phù không nhúc nhích tí nào. Đám người dưới lâu thấy vậy, nhao nhao gật đầu tán thành. Người này nghe còi báo động lại bất động, tâm trí cứng cỏi của hắn, có thể thấy được lốm đốm. Đại trưởng lão cười nói, đối ứng tiên môn, xác thực cần tâm trí viễn siêu thường nhân. Chẳng qua tiếp theo, mới là thời điểm khảo nghiệm hắn. Hy vọng hắn đừng lộ tẩy. Theo tiếng chuông phòng cháy ngày càng to hơn, người phụ nữ mang thai sát vách Giang Thành vội vàng thu dọn hành lý, rồi vội vã chạy ra ngoài sơ tán. Đại trưởng lão tu vi kết đan, khẽ động thần niệm, sử ra một chiêu cổn thạch thuật, lặng yên không một tiếng động tiến vào Hà Bàn Tử Lâu. Người phụ nữ mang thai hoảng hốt chạy trốn, chỉ cảm thấy dưới chân vấp vào cái gì đó, lập tức té ngã ở trước cửa Giang Thành. Nàng không khỏi rên rỉ ai ôi, kế hoạch thành công. Đại trưởng lão cùng với một đám cao tầng ảnh Khôi Tông cùng lộ ra nụ cười, tiếp theo liền nhìn vị Trâm Khương đại diện tông này, đến tuột cùng là người trong ma đạo tâm ngoan thủ lạc, hay là đệ tử tiên môn đóng giả ma đạo. Ở bên trong sự chú ý của tất cả mọi người, Phiền Dược là khẩn trương nhất. Vạn nhất Trâm Khương thật sự là nội ứng, vậy hắn liền mang tội danh nhìn lâm người, suýt nữa ủ thành đại họa. Đến lúc đó đừng nói cạnh tranh tông chủ, có thể giữ được vị trí phó tông chủ hay không cũng đều chưa thể biết được. Chẳng qua, kẻ xấu trời sinh Giang Thành cũng không có làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Đối mặt với người phụ nữ mang thai ở ngoài phòng không ngừng rên rỉ đau đớn, Giang Thành ở trong nhà vẫn bất động, không hề có ý định đứng dậy cứu người. Quả thực là thờ ơ làm cho người ta giận sôi. Tốt cho một kẻ mắt điếc tai ngơ, hắn thậm chí ngay cả tâm tư xem kịch cũng đều không có. Không tệ, khoanh tay đứng nhìn, chỉ lo tu luyện. Vì tư lợi như thế, kẻ này thật sự có phong phạm của ma tông chúng ta. Đại diện tông bọn hắn không phải đã hủy diệt sao? Đúng lúc, lão phu gần nhất thiếu một vị đồ đệ, ta thấy Trâm Khương xác thực không tệ. Chương 410, mặc cả. Nhìn thấy trưởng lão tông môn nổi lòng ái tài thu đồ, đại trưởng lão cau mày nói, kết quả khảo thí lần này còn chưa xác định được, ngươi đừng nóng vội. Đại trưởng lão lấy ra một bình nước, niệm vài câu khẩu quyết, nước trong bình lập tức bay lên trời, đánh vào trên thân người phụ nữ mang thai. Người phụ nữ mang thai lập tức hét lên thảm thiết hơn. Phiên Dược thấy vậy cau mày nói, đại trưởng lão, tử quán buôn bán không tệ, ngươi đừng có để xảy ra án mạng. Ha ha, ngược lại không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, lại xem Trâm Khương phản ứng thế nào đi. Đối mặt với tiếng hét thảm thiết ngoài cửa, người phụ nữ mang thai có vẻ như sắp chuyển dạ, Giang Thành ở trong phòng vẫn không có nhúc nhích. Tư thái quá trấn định của Giang Thành không khỏi làm cho chư vị trưởng lão nghi ngờ. Hắn như vậy cũng đều bất động, chẳng lẽ hắn không nghe thấy sao? Đúng vậy, cho dù là người đại diện tông, nghe được động tĩnh lần này, cũng nên đi ra ngoài xem một chút chứ. Tại thời điểm các vị cao tân ảnh khôi tông nổi lòng nghi ngờ, Giang Thành một mực bất động, bỗng nhiên động. Chỉ thấy Giang Thành không nhanh không chậm xuất ra túi trữ vật, lấy một viên đan dược từ trong đó, sau đó không nhanh không chậm phục dụng tiếp tục tu luyện. Giang Thành phục dụng đan chứng minh suy đoán nghe không được là không đúng. Thấy cảnh này, các cao tân ảnh khôi tông đều chịu phục. Hắn ăn đan dược, xem ra không phải không nghe được, mà là thật sự không muốn quản. Người này ý chí sắt đá, ác không thể nào là người trong tiên môn. Phiên Dược một mực cảm xúc căng cứng, yên tâm cười to nói. Ha ha, ta liền nói hắn không thể nào là nội ứng tiên môn. Trâm Khương nếu là người tiên môn, chẳng phải nói rõ, tiên môn so với ma tông còn nghiền ép tu sĩ hơn, đó còn có thể là tiên môn. Ngay cả đại trưởng lão cẩn thận trong suốt quá trình cũng không phản đối. Như thế xem ra, Trầm Khương xác thực rất không có khả năng là đệ tử tiên môn. Mấy ngày sau, ảnh khôi tông thực sự không phá giải được cảm tri truyền tống phù, cuối cùng nguyện ý nói chuyện với Giang Thành về việc mua phù. Chẳng qua, đối mặt với giá cả 50 triệu Giang Thành đưa ra, cao tầng ảnh khôi tông nhìn chung là không thể nào tiếp thu được. 50 triệu linh thạch hạ phẩm, ảnh khôi tông không phải không bỏ ra nổi, mà là không muốn bỏ ra. Bọn hắn thế nhưng là ma tông, bình thường đều là cướp. Bây giờ bởi vì không còn cách nào khác, mới nguyện ý mua sắm cảm tri truyền tống phù từ trong tay Giang Thành. Nếu như Thành Thành thật thật giao tiên, bọn hắn còn tính là ma tông sao? 50 triệu là quá nhiều, chúng ta bên này chỉ có thể đưa ra 30 triệu phiền dược mặc cả xuống gần một nửa. Hắn giờ phút này đang chờ Giang Thành trả giá, sau đó hắn tiếp tục mặc cả. Theo ước tính nội bộ của ảnh khôi tông bọn hắn, giá giao dịch cuối cùng sẽ vào khoảng 40 triệu. Nhưng hắn không nghĩ tới, Giang Thành lại lập tức đáp ứng. Được, vậy thì 30 triệu. Tâm thái mặc cả của phiền dược lúc đầu, giờ phút này bùng nổ trong nháy mắt. Hỏng rồi, trả giá hớ rồi. Hắn làm sao 30 triệu liền trực tiếp bán rồi. Cục, 30 triệu là 30 triệu, nhưng hiệu quả phù này của ngươi còn chờ thị trường nghiệm chứng. Cho nên 30 triệu chúng ta chuẩn bị chia thành 3 đợt thanh toán, mỗi đợt 10 triệu. Được, Giang Thành vẫn rất quả quyết đáp ứng. Phiên Dược mừng thầm trong lòng, nói, không có vấn đề chúng ta liền ký hợp đồng đi. Hai người lập tức ký hợp đồng chuyển nhượng cảm tri truyền tống phù. Phiên Dược sở dĩ lựa chọn chia thành 3 đợt thanh toán là bởi vì ảnh khôi tông bọn hắn căn bản không có ý định trả 3 đợt. Bọn hắn nghĩ là trả 10 triệu trước, lừa gạt Giang Thành sản xuất ra phù lục, sau đó cài người ở bên cạnh Giang Thành, học trộm phương pháp vẽ phù lục, cuối cùng tá ma giết lừa, tiến hành xử lý Giang Thành, độc chiếm phù lục cùng với 10 triệu của hắn. Lý do Giang Thành đồng ý ảnh khôi tông thanh toán trong 3 đợt cũng rất đơn giản. Ảnh khôi tông có nhiều sản nghiệp như vậy tại Ngọc Kinh, hắn căn bản không sợ ảnh khôi tông chạy trốn. Đầu tiên, dựa theo kế hoạch của Giang Thành, ảnh khôi tông không chống được thời gian quá dài, căn bản không thể sống tới đợt trả nợ thứ hai. Sau đó, căn cứ theo pháp luật lương quốc, tiền nợ lớn hơn vốn sở hữu. Một khi ảnh khôi tông đóng cửa, sản nghiệp bị bán thành tiền, tiền mặt thu được sẽ ưu tiên thanh toán các khoản nợ, chẳng hạn như số tiền nợ Giang Thành. Ở trong buổi ký kết hợp đồng, mà cả ảnh khôi tông và Giang Thành đều rất hài lòng, quá trình sản xuất cảm tri truyền tống phù chính thức được lên lịch. Bởi vì cảm tri truyền tống phù cũng không được Hiệp hội Tiên môn bảo hộ, cho nên ảnh khôi tông phi thường cẩn thận đối với việc sản xuất phù lục. Chương 411, định giá phù lục. Bọn hắn đặc biệt tuyển mấy vị phù sư tiến vào ảnh khôi tông, chuyên môn đi theo đằng sau Giang Thành, tiến hành sản xuất phù lục, mà không phải tùy tiện thuê bên ngoài vẽ hộ. Ở dưới phù sư tăng ca làm ngoài giờ, rất nhanh, lô cảm tri truyền tống phù đầu tiên liên được sản xuất ra. Phó tông chủ, ngươi cảm thấy những phù này nên bán giá bao nhiêu? Một vị trưởng lão hỏi. Phiền Dược suy nghĩ một chút, nói, Trâm Khương đề nghị ta bán đắt một chút, các ngươi cảm thấy 300 linh thạch thế nào? 300 linh thạch, chúng trưởng lão sững sờ. Một tấm phù lục nhất giai 300 linh thạch, xác thực không tính rẻ. Nhị trưởng lão nói, 300 linh thạch hơi đắt. Tam trưởng lão không đồng ý nói, không đắt, chúng ta tiêu tốn 10 triệu linh thạch mua phù, một tấm chỉ bán 300 linh thạch, tuyệt không đắt. Đối với chuyện này, nhị trưởng lão cũng có cái nhìn của mình. Không thể nói như thế, số lượng người sử dụng phù có quan hệ mật thiết với giá cả. Nếu chúng ta bán đắt quá, thì chỉ có tu sĩ có thu nhập cao mới có thể mua phù. Thị trường của chúng ta liền sẽ mất một phân khúc lớn. Mặc dù lợi nhuận khi bán giá đắt của một tấm phù rất cao, nhưng tổng thu nhập có thể không cao bằng lợi nhuận nhỏ, nhưng doanh số nhiều, ta không đồng ý. Cảm tri truyền tống phù lúc đầu cũng không phải phù lục đứng đắn gì, làm sao có thể bán với quy mô lớn, vẫn là đề cao đơn giá, tranh thủ thời gian kiếm lại số tiền đã bỏ ra thì tốt hơn. Đại trưởng lão mặc dù rất có địa vị ở trong tông môn, nhưng hắn không biết gì về tiếp thị sản phẩm, cho nên không tiện đưa ra quan điểm của mình. Phiên phó tông chủ, ngươi cảm thấy cảm tri truyền tống phù nên bán bao nhiêu tiên? Phiên Dược vốn muốn bán 300 linh thạch, nhưng nhìn điệu bộ hiện tại này, nếu như hắn tùy tiện nói ra một con số, vạn nhất bán không tốt, thì hắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Ta cảm thấy, Trầm Khương, đúng rồi, không bằng hỏi ý kiến của Trầm Khương một chút, xem thử người đại diện tông xử lý như thế nào. Đám người Ảnh Khôi tông đi tới xưởng sản xuất phù lục, tìm được chủ xưởng Giang Thành. Định giá phù lục, đương nhiên là càng đắt càng tốt. Giang Thành nói, tam trưởng lão thấy Giang Thành ủng hộ quan điểm của mình, lập tức mừng rỡ. Ngươi cảm thấy, cảm tri truyền tống phù, nên bán bao nhiêu tiên? Ta cảm thấy 5.000 khối một tấm không sai biệt lắm. Giang Thành nói bao nhiêu? 5.000 khối một tấm. Đám người Ảnh Khôi tông đều bị sốc. Ba số không khối một tấm. Đám người Ảnh Khôi tông đều bị sốc. Khi bọn hắn vẫn còn ở mức 300 khối và đang thảo luận xem giá của phù lục đắt hay rẻ, cao thủ đại diện tông Trầm Khương liền dễ dàng ấn định giá của phù lục ở mức 5.000 khối. Nhìn biểu lộ của hắn, tự hồ cảm thấy dùng 5.000 khối mua một tấm phù lục nhất giai là một chuyện rất bình thường. Định giá 5.000 khối, ngay cả tam trưởng lão ủng hộ định giá cao cũng đều không thể bình tĩnh. Ba số không khối mua một tấm phù lục nhất giai là một chuyện rất bình thường. Định giá 5, ba số không khối, ngay cả tam trưởng lão ủng hộ định giá cao cũng đều không thể bình tĩnh. Trầm Đạo Hữu, 5. Trầm Đạo Hữu, 5.000 khối có thể quá mắc hay không? Dạng giá cả này, liền xem như Hợp Hoang tông tài đại khí thô, người mua nổi cũng không nhiều. Đúng vậy, giá cả cao như vậy, căn bản bất lợi cho việc mở rộng phù lục. 5.000 khối một tấm, đây không phải là nói nhăng nói cuội sao? Giang Thành không chút lo lắng nào nói. Giá cả của hàng hóa không phải do cấp bậc của phù lục quyết định, mà là do quan hệ cung cầu quyết định. Giá cả của hàng hóa không phải do cấp bậc của phù lục quyết định, mà là do quan hệ cung cầu quyết định. Hợp Hoang tông có nhu cầu lớn, chúng ta có ít phù lục, giá cả tự nhiên phải mắc hơn. 5.000 khối này chúng ta không kiếm, cũng sẽ bị bọn đầu cơ kiếm. Vì sao phải tiện nghĩ cho người khác? Nhị trưởng lão đưa ra nghi vấn. Nhưng mà, giá cả mắc như vậy, Hợp Hoang tông căn bản cũng sẽ không mua, bọn hắn không mua, nhu cầu phù lục ở đâu ra? Giang Thành khẽ cười nói. Chư vị đừng nóng vội. 5.000 khối là giá cuối cùng, không phải giá ban đầu. Chư vị đừng nóng vội. 5. Việc chúng ta cần làm ở giai đoạn đầu là bán cảm tri truyền tống phù với giá cực thấp, thậm chí là tặng cũng không đáng kể. Chờ đến khi thị trường dưỡng thành thói quen sử dụng phù lục, chúng ta lại tăng giá từng bước. Đến thời điểm đó, tự nhiên không sợ không có người mua. Cảm tri truyền tống phù không chỉ có thể tăng cường công pháp Hợp Hoang tông, hơn nữa còn có tính gây nghiện không nhỏ. Một khi đã sử dụng cảm tri truyền tống phù, sẽ rất khó quay lại thời điểm không cần dùng. Điểm này, tất cả mọi người Ảnh Khôi tông đều không có nghi vấn. Trước đây bọn hắn sở dĩ nhất trí đồng ý mua phù của Giang Thành, chính là xem trọng tính gây nghiện của phù lục. Trước đây bọn hắn sở dĩ nhất trí đồng ý mua phù của Giang Thành, chính là xem trọng tính gây nghiện của phù lục. Nhưng mà, đám người Ảnh Khôi tông tuyệt đối không nghĩ tới, còn có thao tác giai đoạn trước tặng phù, để người dùng hình thành thói quen dùng phù, giai đoạn sau trực tiếp cố tình nâng giá. Một bộ kỹ năng kết hợp này đánh ra, Ảnh Khôi tông không phải sẽ ăn chặt Hợp Hoang tông. Sao thế, chư vị đây, đều là biểu tình gì? Chương 412, doanh thu giảm mạnh. Giang Thành nhìn mấy vị trưởng lão Ảnh Khôi tông, nghi ngờ nói. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão lộ vẻ mặt xấu hổ. Đại trưởng lão thì là hổ thẹn nhất. Bọn hắn muốn xin lỗi vì ban đầu đã nghi ngờ Giang Thành là nội ứng tiên môn. Mẹ nó, tên tiểu tử này chỉ là tùy tiện định giá phù lục. Liên đào một cái hố to cho Hợp Hoang tông nhảy vào, loại khiến cho toàn bộ Hợp Hoang tông bò cũng đều không bò ra được kia, thuộc về âm hiểm xảo trá ở một trình độ nhất định. Đào hố và đặt bẫy không hề chớp mắt, rõ ràng là một chút gánh nặng trong lòng cũng đều không có. Xem xét chính là tu sĩ ma đạo không có chút gánh nặng đạo đức nào, hắn làm sao có thể là người tiên môn? Tên tiểu tử này là một nhân tài, không bằng thu nạp vào bên trong Ảnh Khôi tông, dụng tâm bồi dưỡng mấy năm, về sau nói không chừng có thể lên làm tông quy. Thậm chí thống nhất ma đạo lương quốc cũng có chút ít khả năng. Thực tế đã chứng minh chiến lược tặng hàng trước, tăng giá sau của Giang Thành rất hiệu quả. Tuần đầu tiên, một lượng lớn cảm tri truyền tống phù được tung ra thị trường với giá cực thấp. Tuần thứ hai, sau khi thói quen của người dùng được hình thành, Ảnh Khôi tông bắt đầu tăng giá. Tuần thứ ba, giá của cảm tri truyền tống phù dần dần tăng lên mức giá 5. Tuần thứ ba, giá của cảm tri truyền tống phù dần dần tăng lên mức giá 5.000 khối. Một bó lớn linh thạch giống như mưa rơi. nện lớp bút vào trong tay của Ảnh Khôi Tông. Doanh thu bán hàng của Ảnh Khôi Tông, cơ hồ cứ sau vài ngày sẽ tăng gấp đôi. Bởi vì chi phí chế tác phụ lục vốn cũng không cao, những doanh thu bán hàng này cơ bản tương đương với lợi nhuận ròng. Đây là khái niệm gì? Chiếu theo xu thế trước mắt phát triển tiếp, Ảnh Khôi Tông trong vài năm liền có thể tích lũy được một khối tài sản đáng kể. Trong vòng mấy chục năm Vân Tông liền có thể được mở ra trên khắp lương quốc, từ Ma Tông nhị lưu, tấn thăng thành Ma Tông nhất lưu. Đối mặt với triển vọng phát triển to lớn, đám thành viên Ảnh Khôi Tông tự đắc, ngay cả tiền lương của đệ tử phổ thông đều tăng không ít. Chẳng qua, bên trong Ảnh Khôi Tông vẫn có một ít đệ tử tỉnh táo, có cảm giác lo lắng nhất định. Bọn hắn chú ý tới, biểu hiện hiện tại của Ảnh Khôi Tông hoàn toàn phụ thuộc vào cảm tri truyền tống phù. Một khi nguồn thu nhập này bị cắt đứt, Ảnh Khôi Tông phát triển không ngừng trong khoảnh khắc liên sẽ bị đánh về nguyên hình. Phó tông chủ, chúng ta có nên thành lập một tông môn mới chuyên biệt để vận hành cảm tri truyền tống phù không? Có ý tứ gì? Phiền Dược không rõ ràng. Cảm tri truyền tống phù, dù sao chỉ là một tấm phù lục nhất giai, vạn nhất bị người phá giải, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị mất thu nhập. Không bằng thành lập một tông môn mới có bối cảnh sạch sẽ, dùng danh nghĩa của tông môn mới hướng Hiệp hội Tiên môn xin chứng nhận phù lục. Như vậy, liền không sợ bị phá giải. Vẽ vời thêm chuyện. Phiên Dược cười nói, trước đây ta đã từng nhờ người phá giải cảm tri truyền tống phù này. Bởi vì phương pháp vẽ thượng cổ quá huyền diệu, phù sư hiện đại căn bản không có chỗ xuống tay. Trừ khi trực tiếp cung cấp bản vẽ gốc, bằng không căn bản không có khả năng bị phá giải. Người đã quá lo lắng rồi. Vị đệ tử Ảnh Khôi Tông kia sau khi nghe được kết quả này, rốt cục cũng cảm thấy yên tâm. Ngày thứ hai, doanh số phù lục của Ảnh Khôi Tông giảm thay vì tăng. Ngày thứ ba, doanh số bán cảm tri truyền tống phù tiếp tục giảm mạnh. Hai ngày sụt giảm mạnh liên tiếp, rốt cục khiến cho cao tầng Ảnh Khôi Tông ý thức được có gì đó không ổn. Bởi vì cùng là Ma Tông, Ảnh Khôi Tông điều tra Hợp Hoang Tông dễ dàng hơn nhiều so với Tiên môn. Bọn hắn trong vòng một ngày liền đạt được kết luận Hợp Hoang Tông đã phá giải cảm tri truyền tống phù. Điều này là không có khả năng. Phiền Dược tức giận đập bàn nói, ta đã tìm mấy vị phù sư tam giai, tất cả đều nói không có cách nào phá giải. Hợp Hoang Tông quả quyết không có khả năng phá giải phù lục. Tam trưởng lão nói, nếu như Hợp Hoang Tông có thể liên hệ với phù sư tứ giai thì sao? Đại trưởng lão tỉnh táo nói, phù sư tứ giai tại Ngọc Kinh ngoại trừ Tống Hải đều là người trong Tiên môn, làm sao có thể trợ giúp Hợp Hoang Tông? Tống Hải có khả năng không? Rất không có khả năng. Tống gia bọn hắn từ trước đến nay giỏi về bo bo giữ mình, sẽ không đụng đến sự tình đắc tội người khác. Huống chỉ dính tới Ma Tông, sẽ rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Khả năng duy nhất là nội bộ chúng ta đã tiết lộ ra phương pháp vẽ phù lục ra ngoài. Nhị trưởng lão phụ trách công việc vẽ phù trong toàn bộ quá trình lắc đầu nói, chuyện này cũng không có khả năng. Trầm Khương cùng với mấy vị phù sư kia, ngay cả cửa xưởng sản xuất cũng đều chưa từng đi ra ngoài, bọn hắn làm sao tiết lộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 413, đều là dựa vào kinh nghiệm. Trừ khi Trầm Khương vào trước khi đến tìm chúng ta, liền đưa phương pháp vẽ phù cho Hợp Hoang Tông. Chuyện này nói không thông, Trầm Khương, nếu như có thể liên hệ với Hợp Hoang Tông, hắn còn tìm chúng ta làm cái gì, không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Hơn nữa hắn tiết lộ phương pháp vẽ phù cho Hợp Hoang Tông để làm gì? Chẳng lẽ vì sợ phù lục bán quá chạy sao? Đám người Ảnh Khôi Tông thảo luận nửa ngày, vẫn không tìm ra được động cơ Giang Thành tiết lộ cảm tri truyền tống phù. Trừ khi Giang Thành đến đây với ý định gây rắc rối ngay từ đầu, bằng không hắn không có lý do tiết lộ cảm tri truyền tống phù cho Hợp Hoang Tông. Đại trưởng lão vỗ vỗ mặt bàn, nói, được rồi, thay vì suy nghĩ lung tung, không bằng nghĩ cách xử lý vấn đề phù lục rò rỉ. Đám người nhất thời đều không quyết định chắc chắn được. Hợp Hoang Tông là siêu nhất lưu bên trong ma đạo, không chỉ nội tình thâm hậu, hơn nữa môn đồ đông đảo. Bởi vì đặc tính công pháp của bọn hắn, càng là có quan hệ nói không rõ cùng với thế lực các nơi. Ảnh Khôi Tông mặc dù có thể cạnh tranh với Hợp Hoang Tông tại Ngọc Kinh, nhưng khi phóng tầm mắt ra toàn bộ đại lục, Ảnh Khôi Tông cùng với Hợp Hoang Tông hoàn toàn không phải là đối thủ cùng tâm cỡ. Phiên Dược nói, ta đề nghị tổ chức đại hội Ma Đạo Ngọc Kinh, trên đại hội, ở ngay trước mặt chúng đạo hữu, lên án mạnh liệt hành vi đạo nhái của Hợp Hoang Tông. Tam trưởng lão nói, đề nghị của ta là không tổ chức đại hội. Chỉ mở miệng nói thôi là quá mất mặt. Nhị trưởng lão nói, không bằng phái người đi tìm Hợp Hoang Tông đàm phán, tận lực vãn hồi một chút tổn thất. Đại trưởng lão lắc đầu, không được, đến tìm bọn hắn đàm phán là dấu hiệu của sự yếu đuối, còn chưa lên bàn liên đã nhận thua. Muốn tìm cũng là bọn hắn tìm chúng ta. Đám người Ảnh Khôi Tông thương lượng đến trưa, cũng không nghĩ ra đối sách gì tốt. Cuối cùng, vẫn là Phiên Dược mở miệng. Không bằng chúng ta đi hỏi Trầm Khương một chút, xem thử người đại diện tông sẽ xử lý loại tình huống này như thế nào. Xét thấy mấy lần biểu hiện xuất sắc của Giang Thành trước đây, tất cả mọi người Ảnh Khôi tông đều cảm thấy có thể hỏi thử một chút. Dù sao hỏi thử một chút cũng không cần bỏ tiền. Phiên Dược dẫn đầu chúng trưởng lão đi đến xưởng sản xuất tìm Giang Thành. Giang Thành sau khi nghe xong, tỏ vẻ tương đối nghi hoặc. Ta nói, biện pháp của các ngươi làm sao, đều danh môn chính phái như vậy. Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão Ảnh Khôi tông đều cảm thấy mất mặt. Trong ba đạo, không có một từ hình dung nào có lực sát thương lớn hơn so với ngươi là người tốt. Giang Thành nói, nếu Hợp Hoang tông trộm phù là sai, các ngươi còn khách khí với bọn hắn làm gì, trực tiếp phế năng lực vẽ phù của bọn hắn không được sao? Phiền Dược không nghĩ tới người đại diện tông thế mà cứng rắn như thế. Đi lên liền muốn giáo huấn Hợp Hoang tông. Trầm đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, thực lực của Ảnh Khôi tông chúng ta cùng với Hợp Hoang tông có một ít chênh lệch nhỏ, không tiện đi đến Hợp Hoang tông gây sự lắm. Giang Thành nói, ta cảm thấy Hợp Hoang tông cũng biết rõ điểm này. Đám người Ảnh Khôi tông sững sờ, thầm nghĩ, có vẻ như xác thực như thế, Hợp Hoang tông hẳn là cũng nghĩ tới bọn hắn không dám động thủ. Giang Thành lên tiếng một lần nữa, các ngươi nếu như cảm thấy công kích Hợp Hoang tông rủi ro quá cao, vậy ta sẽ hiến cho các ngươi một sách lược vẹn toàn. Sách lược vẹn toàn gì? Đại tông ba đạo cũng không chỉ có mỗi Hợp Hoang tông, các ngươi đi tìm một đại tông ba đạo khác, liên thủ với bọn họ đã kích Hợp Hoang tông. Đại trưởng lão do dự nói, như vậy lợi ích phù lục của chúng ta hơn phân nửa không giữ được. Đám người nhao nhao gật đầu. Các ma tông khác cũng không ngốc, không có đủ chỗ tốt, dựa vào cái gì liên hợp với bọn hắn đối kháng Hợp Hoang tông? Giang Thành kỳ quái nói, thế nhưng nếu như các ngươi không tìm giúp đỡ để Hợp Hoang tông tự mình sản xuất phù lục và sử dụng, đây không phải là một chút lợi ích cũng đều không được chia sao? Thay vì một chút lợi ích cũng không lấy được, không bằng chia một nửa ra ngoài, tìm một chỗ ô dù, vạn nhất bán phù xảy ra chuyện, còn có một bên khác cùng nhau gánh vác với các ngươi. Phiên Dược càng nghe càng cảm thấy có hy vọng, nói, ý kiến hay, Trầm Khương, sao ngươi lại nghĩ tới biện pháp này? Giang Thành khoác tay áo, cũng không có gì, tất cả đều là dựa vào kinh nghiệm. Bộ dáng bình thản hờ hừng của Giang Thành khiến cho đám người không khỏi sinh lòng hướng tới đối với đại diện tông. Đệ tử đi ra từ đại diện tông, vô luận năng lực làm việc hay là nhìn xa hiểu rộng, đều viễn siêu người trong ma đạo phổ thông. Chương 414, đánh lén. Nếu như đại diện tông vẫn còn, nó có thể hay không chống lên nửa bầu trời ma đạo, nâng lên đại kỳ đối kháng tiên môn. Đám người Ảnh Khôi tông đạt được Giang Thành chỉ điểm, nhanh chóng nắm bắt được điểm yếu của tông môn, tối ưu hóa nhận thức tình huống, tìm ra rào cản của kẻ thù và đạt được liên kết ngành. Lấy sự xâm phạm bản quyền của Hợp Hoang tông làm điểm khởi đầu, liên hợp với Ma Văn tông đánh ra một bộ tổ hợp quyền, đánh xuyên hình thức thương nghiệp Hợp Hoang tông, thực hiện vòng khép kín lợi nhuận phù lục của mình. Nói một cách đơn giản, Ảnh Khôi tông đi tìm Ma Văn tông, phát động đánh lén đối với Hợp Hoang tông, phá hủy một số địa điểm có khả năng vẽ phù của Hợp Hoang tông. Hợp Hoang tông không có năng lực vẽ phù, chỉ có thể tiếp tục mua phù từ trong tay Ảnh Khôi tông. Ảnh Khôi tông một lần nữa trở lại thời kỳ bán phù phát đạt, nhưng đây chỉ là bên ngoài. Bởi vì sự tồn tại của cảm tri truyền tống phù, Ảnh Khôi tông cùng với Hợp Hoang tông tồn tại kết cấu mâu thuẫn không thể hòa giải. Đây không phải là sự tình Ảnh Khôi tông kéo Minh Hữu tới là có thể giải quyết. Trừ khi thực lực của Ảnh Khôi tông đạt tới trình độ như tiên môn, bằng không Hợp Hoang tông không có khả năng ngồi nhìn tông môn mất đi một lượng lớn linh thạch. Sau khi hết giờ làm đừng chỉ có nghĩ tới nghỉ ngơi, tiện thể vẽ một chút phù lục dùng để bảo mệnh. Bên trong xưởng sản xuất, Giang Thành dặn dò nhóm phù sư dưới tay của mình. Nhóm phù sư này là Ảnh Khôi tông dùng giá cao tuyển vào xưởng, không tính là đệ tử Ảnh Khôi tông. Có thể chiếu cố vẫn là phải chiếu cố một chút. Sự thật quả như Giang Thành sở liệu, Hợp Hoang tông không có an phận được 2 tuần, liền tổ chức lực lượng, phát động phản công đối với Ảnh Khôi tông. Ma đạo đấu tranh tương đối thảm liệt, bởi vì song phương cũng đều không bị ràng buộc bởi luật pháp, cho nên một khi tấn công lẫn nhau, thường thường chính là tử thủ. Một đêm nọ, đám người Hợp Hoang tông đột nhiên giết tới tổng bộ Ảnh Khôi tông, toàn bộ Ảnh Khôi tông hỗn loạn ngay lập tức. Một số đệ tử cấp thấp trực tiếp bị đám người Hợp Hoang tông xử lý tại chỗ, nhưng may mắn tổng bộ có rất nhiều trưởng lão tọa trấn, tăng thêm Ảnh Khôi tông có rất nhiều khôi lỗi, nhất thời chặn lại thế công của Hợp Hoang tông. Trầm Khương, mang theo người của ngươi theo ta đi. Phiên Dược vội vàng đuổi tới xưởng sản xuất. Cảm tri truyền tống phù trước mắt là tài sản lớn nhất của Ảnh Khôi tông, nhất định phải ưu tiên bảo hộ. Giang Thành khẽ gật đầu, nói, mọi người thu thập bản vẽ, rút lui có thứ tự. Sau đó Phiền Dược liền thấy phù sư trong xưởng sản xuất, không chút hoang mang thu dọn đồ vật, chuẩn bị rút lui. Không khí trong xưởng, cùng với tình huống khẩn cấp bên ngoài không hợp nhau. Giống như đã từng tập luyện qua vậy, Phiền tông chủ, ngươi không đi sao? Giang Thành hỏi. Phiên Dược lúc này mới kịp phản ứng, nói. Đi. Ở dưới sự bảo hộ trọng điểm của đám người Ảnh Khôi Tông, Giang Thành và nhóm phù sư thuận lợi chuyển dời đến cứ điểm dự bị của Ảnh Khôi Tông. Cứ điểm có đệ tử Ảnh Khôi Tông liên tục không ngừng tràn vào, có một số là thương binh, có một số là tiểu bối có tiềm lực. Nhưng bọn hắn ở trong cứ điểm dự bị còn chưa được 24 giờ, liền nghe thấy bên ngoài lại có tiếng đánh nhau. Có một ít thanh âm chiến đấu, trong phòng thậm chí có thể nghe được rõ ràng. Ha ha, vô luận là ai đang đấu pháp, Huyết Sát Tông chúng ta nhất định sẽ giúp thu dọn chiến trường. Tu sĩ cao giai chiến đấu, đệ tử luyện khí kia căn bản không thể tham gia vào, tùy tiện một tia dư ba chiến đấu, cũng có thể lấy tính mạng của tu sĩ cấp thấp. Sau khi bên ngoài đánh nhau một lát, Phiên Dược lại xuất hiện. Lần này hắn không còn thông dong như trước, nói đối với nhóm đệ tử trong cứ điểm, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiếp tục di chuyển. Giang Thành lúc này đứng dậy, phiền tông chủ, Hợp Hoang Tông đánh tới cửa mấy lần, cứ điểm của Ảnh Khôi Tông chúng ta, bọn hắn tám thành đã biết rõ, lại tiếp tục di chuyển nữa, chỉ sợ cũng không làm, nên chuyện gì? Trầm Khương, ngươi có biện pháp gì tốt? Ta biết được một chỗ địa điểm an toàn, bảo đảm lực lượng của Hợp Hoang Tông lại nhiều hơn gấp 10 cũng không thể đánh vào. Phiên Dược hai mắt sáng lên, Ảnh Khôi Tông bọn hắn thiếu nhất chính là loại đại hậu phương an toàn này. Chỉ cần có thể thu xếp tốt đệ tử tông môn cùng với tài sản tông môn, những kết đan, trúc cơ bọn hắn này cho dù đánh không lại, chạy trốn cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhanh, nhanh mang chúng ta đi qua. Ở dưới sự dẫn đường của Giang Thành, đám người Ảnh Khôi Tông cấp tốc di chuyển, dần dần đi vào biên giới Ngọc Kinh. Nơi đây có nhà xưởng cũ, trông không có gì nổi bật. Chương 415, thế cục thay đổi. Chung quanh nhà xưởng tương đối yên tĩnh, có vẻ như không có công nhân đang làm việc bên trong. Chẳng qua, chỉ có Phiền Dược thân là kết đan mới có thể nhận thấy sự kỳ quặc ở nơi đây. Người phụ trách canh cổng nhà xưởng lại có tu vi kết đan hậu kỳ, mà tùy tiện một nhân viên bảo an ít nhất cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Đặc biệt là lãnh đạo nhà xưởng chạy đến tiếp đãi Giang Thành thì càng ghê gớm, tu vi nguyên anh. Nơi đây xác thực an toàn, Phiên Dược nghĩ thầm, với nhân lực cấp bậc này, chỉ sợ là tiên môn xuất thủ cũng đều không nhất định đánh vào được, chớ nói chi là Hợp Hoang Tông. Nếu như không phải Trâm Khương tự mình đề cử, hắn tám thành sẽ hoài nghi nơi này có phải là tiên môn giăng bẫy hay không. Phiên tông chủ, chúng ta mau đi vào thôi, ta đã thương lượng với bọn họ xong, bọn họ sẽ trợ giúp chúng ta chống cự Hợp Hoang Tông công kích. Giang Thành nói. Phiên Dược thấp giọng nói. Trâm đạo hữu, ở lại loại địa phương này một ngày hẳn là không hề rẻ nhỉ. Giang Thành suy nghĩ một chút, nói. Ta đây ngược lại là chưa có hỏi, nếu không ta thay ngươi hỏi một chút. Phiên Dược khoát tay áo. Không cần, khẳng định không rẻ. Nhưng ta có một ý kiến hay, có thể tiêu ít tiền hơn. Nói thế nào? Ảnh Khôi Tông chúng ta hiện tại cùng với Ma Văn Tông, Quỷ Diễm Tông, Thiên Hồn Tông là quan hệ đồng minh, bọn hắn cũng đang lo lắng làm sao di chuyển đệ tử tông môn. Ta sẽ gọi bọn hắn đến đây hết, một là vì an toàn, hai là cũng có thể chia sẻ phí tổn cho chúng ta, một mũi tên giết hai con chim. Giang Thành nghe thế hai con ngươi sáng lên. Vị Phiên Dược này quả thực là một nhân tài trị tông, ngay cả hắn cũng đều không nghĩ tới còn có loại biện pháp gọn gàng này. Vậy liên làm phiên phiên tông chủ. Giang Thành nói lời cảm tạ. Cùng với ta còn khách khí làm gì, hẳn là chúng ta đa tạ ngươi, đã tìm cho chúng ta một chỗ dung thân an toàn như thế. Giang Thành liền nói, nên như vậy, nên như vậy. Phiên Dược nghĩ thầm, người đại diện tông thật sự là khách khí, tìm đất dung thân cho người tông môn mình, hắn lại luôn mồm, nên như vậy, để làm gì. Sau khi biết nhà xưởng tồn tại, mấy ma tông không nói hai lời, lập tức bắt đầu chuyển dời đệ tử tông môn rất nhanh, trong nhà xưởng liền tụ tập một nửa đệ tử ma tông Ngọc Kinh. Bởi vì không có đệ tử tông môn vướng tay vướng chân nữa, không ít cao tân ma tông đánh rất hung tàn, bắt được đệ tử Hợp Hoang Tông cùng với minh hữu của bọn hắn liền giết. Thế cục phòng thủ và tấn công thay đổi ngay lập tức. Hợp Hoang Tông lúc đầu ở trong thế tiến công, không thể không rút đi một lượng lớn chiến lực bên trong cao tân bảo hộ môn hạ đệ tử. Chuyện này ngược lại làm suy giảm sức chiến đấu của bọn hắn, khiến cục diện trở nên khó mà chống đỡ được. Phải biết, phần lớn tu sĩ chủ lực Hợp Hoang Tông ở Ngọc Kinh trước mắt đều là lâm thời rút từ những phân tông khác tới trợ giúp. Nếu như không diệt được Ảnh Khôi Tông, không chiếm được cảm tri truyền tống phù, phân bộ Ngọc Kinh bọn hắn căn bản không có cách nào bàn giao. Đối mặt với những khó khăn mà tông môn gặp phải, đệ tử Hợp Hoang Tông tiền phong kịp thời đề nghị với tông chủ. Tông chủ, ta biết rõ một chỗ địa điểm vô cùng an toàn, đừng nói Ma Văn Tông cùng với Ảnh Khôi Tông, coi như là tiên môn tự mình xuất thủ cũng đều không đánh hạ được. Ảnh Khôi Tông bên kia càng đánh càng hung, tông chủ Hợp Hoang Tông cũng không quản được nhiều như vậy. Lập tức để Tiền Phong dẫn đường, hắn tự mình xuất lĩnh đệ tử tông môn di chuyển đến địa điểm an toàn. Thế là, đệ tử Hợp Hoang Tông cũng bắt đầu di chuyển đến nhà xưởng. Một bộ phận đệ tử Hợp Hoang Tông nhìn nhà xưởng cảm thấy rất quen mắt, đây không phải chính là địa phương Ảnh Khôi Tông ở lại sao? Quả nhiên, bọn hắn vừa tới liền gặp được đệ tử Ảnh Khôi Tông đang nghỉ ngơi ở nơi đây. Song phương suýt nữa ra tay đánh nhau tại chỗ, may mắn có bảo an nhà xưởng duy trì trật tự, ngăn chặn xung đột. Tông chủ Hợp Hoang Tông thấy thế, ngược lại là yên lòng. Ngọc Kinh đột nhiên xuất hiện một thế lực nhà xưởng thực lực cường đại, làm cho hắn không khỏi nổi lòng nghi ngờ. Bởi vì chỉ có tiên môn mới có thể ở trong một thời gian ngắn, triệu tập nhiều tu sĩ cao giai như vậy. Nhà xưởng này rất có thể là cạm bẫy của tiên môn. Nhưng khi nhìn thấy đệ tử Ảnh Khôi Tông cũng ở đây, tông chủ Hợp Hoang Tông liền biết rõ, đây không có khả năng là bẫy rập của tiên môn. Hắn có thể không tin tưởng tiên môn, cũng có thể không tin tưởng Tiền Phong, nhưng hắn tin tưởng Ảnh Khôi Tông cùng là ma tông. Dù sao Ảnh Khôi Tông cũng không đến mức đùa giỡn với mạng sống của chính mình, phải không? Chương 416, Kỳ Trường Nhạc. Hợp Hoang Tông sau khi tiến vào nhà xưởng, chiến lực cao giai của bọn hắn liền được phóng thích trong nháy mắt. Mấy nhà ma tông Ảnh Khôi Tông, Ma Văn Tông vừa mới chiếm cứ ưu thế không lâu, một lần nữa lâm vào cục diện bị đánh. Nhưng lần này, bọn hắn có nhà xưởng làm hậu thuẫn. Đánh không lại Hợp Hoang Tông liền đi nhà xưởng nghỉ ngơi khôi phục, sau đó lại đi ra đánh. Hợp Hoang Tông bên kia cũng là như vậy. Nghỉ ngơi ở bên ngoài, rất dễ dàng bị Ảnh Khôi Tông đánh lén. Không bằng nghỉ ngơi tại nhà xưởng cùng với bọn hắn. Song phương giằng co với nhau hơn nửa tháng, thẳng đến khi tông chủ Ảnh Khôi Tông chạy về từ nơi khác. Tông chủ quý vị, Ảnh Khôi Tông sĩ khí đại chấn. Bọn hắn đang muốn hẹn Hợp Hoang Tông ra ngoài đánh nhau, liền bị thông báo không thể đi ra. Chuyện gì xảy ra, trước đó đều là tùy ý ra vào. Phiền Dược tiến lên, chất vấn người gác cổng nhà xưởng. Người gác cổng nhún vai, nói. Không rõ ràng, cấp trên có lệnh, nơi này cho phép vào không cho phép ra. Cấp trên nào? Cấn Sơn Phân Môn. Cấn Sơn Phân Môn. Phiên Dược nhất thời không kịp phản ứng. Sao ta cảm thấy xưng hô này có chút quen tai? Danh tự Cấn Sơn, lấy từ một phương vị bát quái, ý là phương hướng Đông Bắc. Cấn Sơn Phân Môn chính là ý tứ Phân Môn Đông Bắc. Một vị tu sĩ mặc nho sam xuất hiện ở trước mặt đám người Ảnh Khôi Tông. Phiên Dược nhíu mày. Ngươi là? Tu sĩ nho sam tương đối nhiệt tình. Ô, quên giới thiệu, tại hạ họ Kỳ, tên Trường Nhạc, năm nay 1100 tuổi, là trưởng lão chấp pháp đường Cấn Sơn Phân Môn Thông Thiên Môn, tu vi hóa thần hậu kỳ. Đặc biệt hoan nghênh các vị đồng đạo ma tông ủng hộ công việc của chấp pháp đường Thông Thiên Môn chúng ta. Đánh nhau hơn nửa tháng, vất vả mọi người rồi. Chờ đằng sau đến một giam của Cấn Sơn Phân Môn chúng ta, mọi người liền có thể không cần đánh nhau nữa, có thể yên tâm ngủ một giấc. Nói đến một giam, Kỳ Trường Nhạc không nhịn được giới thiệu. Một giam của phân môn chúng ta vẫn là tương đối không tệ, không chỉ được ở phòng đơn, còn được tặng vòng tay bạc miễn phí. Nếu các vị may mắn bị kết án chung thân, các vị cũng có thể lựa chọn làm việc trong ngục. Phần lớn thu nhập từ làm việc đều thuộc về cá nhân, ngục giam chúng ta chỉ thu được 95%, rất nhân đạo. Chắc hẳn các vị đã bắt đầu chờ mong cuộc sống mới, rồi phải không? Không cần quá gấp gáp, những ngày tốt đẹp đều ở phía sau. Theo lẽ thường, cần có một thời kỳ xác thực dài giữa việc bắt giữ nghi phạm và kết án nghi phạm. Tiên môn là địa phương giảng đạo lý, cũng không thể kết án người khác nếu không có bằng chứng, phải không? Nhưng sự kiện Ngọc Kinh Trừ Ma lại khác, bởi vì tu sĩ ma đạo bị bắt không phải đi nhà xưởng chạy nạn, mà là đi nhà xưởng tị nạn, cho nên từng người đều mang theo bảo chứng bối cứ ở trên người. Cái gì danh sách đệ tử ma tông, sổ ghi chép công lao, biên bản hội nghị thường kỳ tông môn, bao gồm các loại linh thạch, pháp bảo, đang dược lai lịch không rõ, còn có công pháp, trận pháp, phù lục trái pháp luật rõ ràng. Đương nhiên, bùng nổ nhất là có không ít đệ tử ma tông ưa thích viết nhật ký. Bọn hắn nói người đứng đắn không viết nhật ký, cho nên người không đứng đắn phải viết. Vào ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, ta bởi vì lý do như vậy, đã làm chuyện gì xấu, cuối cùng tạo thành kết quả gì. Hôm nay trôi qua phi thường phong phú, ngày mai phải tiếp tục cố gắng, còn kỹ càng hơn so với tra tấn tra khảo ra. Đương nhiên tra tấn vẫn là phải tra tấn, bằng không sẽ lộ ra quá trình thực thi pháp luật của chấp pháp đường rất thiếu chuyên nghiệp. Ma đạo Ngọc Kinh bị bắt lần này, các loại chứng cứ phạm tội cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu, đầy đủ mọi thứ. Chẳng những kỹ càng, hơn nữa còn bảo đảm chân thật. Căn bản không lo không thành lập được tội danh. Điều duy nhất chấp pháp đường Cấn Sơn Phân Môn cần cân nhắc chính là, đệ tử ma đạo có quá nhiều tội danh phải làm sao bây giờ. Lấy một đệ tử luyện khí kỳ của Hợp Hoang Tông nào đó làm ví dụ. Hắn liên tiếp phạm các tội danh tạo danh tính giả, hối lộ trưởng lão tông môn, gian lận trong thi cử, ăn cắp công pháp trái phép, phá hoại sự đoàn kết tông môn, vi phạm nội quy tông môn, cưỡng bức quan hệ tình dục với người khác, tham gia mưu sát, xúi dục người khác chuyển nhượng tài sản tông môn và các cáo buộc khác. Mặc dù người này phá hoại cùng với chuyển nhượng đều là quy củ cùng với tài sản của Hợp Hoang Tông, nhưng chấp pháp đường Tiên Môn không quan tâm những chuyện đó, chuyển nhượng tài sản Hợp Hoang Tông cũng coi như chuyển nhượng tài sản Tông Môn, xúc phạm môn quy thông thiên môn, phải phạt nặng. Cho nên vấn đề nảy sinh, người này tuy phạm tội nhiều, nhưng không có tội nào dẫn đến án tử hình. Chương 417, Chu Tử Dự. Các hình phạt bỏ tù có thời hạn khác nhau cộng lại lên tới hơn 200 năm. Nhưng tu vi của người này là luyện khí kỳ, chỉ có 100 năm tuổi thọ. Sau khi tính toán tất cả, sau khi hắn chết, vẫn còn thiếu nợ ngục giam thông thiên môn 100 năm thời gian ngồi tù. Thật khó khăn. Đệ tử chấp pháp đường Cấn Sơn, Chu Tử Dự thở dài. Ngục giam bọn hắn tiếp nhận rất nhiều tu sĩ ma đạo tương tự mỗi năm, dẫn đến thâm hụt ngục giam càng ngày càng tăng. Đã từng có một vị trưởng ngục giam thông minh nghĩ ra một biện pháp, chế tác đệ tử ma đạo ngồi tù chưa đủ thời gian thành tiêu bản tiếp tục ngồi tù. Bằng cách này, thâm hụt ngồi tù được giải quyết, nhưng thâm hụt tài chính lại tăng lên. Bởi vì ngục giam nhiều thêm một khoản chi phí chế tác tiêu bản. Lại về sau lại có một vị trưởng ngục giam càng thông minh hơn, nghĩ ra một sách lược vẹn toàn. Hắn để đệ tử ma đạo trong ngục giam tự học làm tiêu bản, sau đó đề cao tinh thần tương trợ và chế tác tiêu bản của những tù nhân có quan hệ tốt với nhau. Kể từ đó, liền giải quyết vấn đề ngục giam thâm hụt tài chính. Thâm hụt tài chính là đã giải quyết, nhưng một vấn đề mới hơn lại nảy sinh, tù phạm tiến hành chế tác tiêu bản lẫn nhau, có tính đánh nhau ẩu đả không? Dù sao chỉ có phe thua mới có thể biến thành tiêu bản. Phe thắng thường sẽ phụ trách chế tác tiêu bản. Trải qua trưởng lão chấp pháp đường phán định, tù phạm tiến hành chế tác tiêu bản lẫn nhau cũng không thể tính đánh nhau ẩu đả. Tính là mưu sát. Mưu sát có thể phán tử hình. Cứ như vậy, vấn đề không tuân quy củ trong ngục giam cũng được giải quyết, chỉ là có chút phế bỏ trưởng ngục giam. Bởi vì trưởng ngục giam bị chấp pháp đường phán là chủ mưu. Sau khi có bài học xương máu này, về sau trưởng ngục giam liền không động tới tâm tư chế tác tiêu bản. Thế nhưng vấn đề thiếu hụt ngồi từ vô giải kia lại xuất hiện. Tiên môn tuy mạnh, nhưng đệ tử ma đạo đến thọ nguyên cũng không thể không cho hắn đi chết. Nhưng đệ tử ma đạo chết rồi, vấn đề chưa có ngồi tù đủ làm sao xử lý. Bắt ma đạo không phải chuyện tốt sao, Chu đạo hữu làm sao sầu mi khổ kiểm như vậy. Cao Miểu mang theo Giang Thành tìm được Chu Tử Dự Cấn Sơn phân môn. Chu Tử Dự thở dài, nói chỗ khó khăn của ngục giam.